ปะเวนะเวนะสมันโตยังตุนนิมิตตังอัตตมังกะลัญจาโยจัมมะนะโปสกุณาสสันโตปาปะกะโหโดสุขินังอคันตังสังฆานุภาเวนะเวนะสมันโตโลกาปัตตาจะนิโลกาปะยาปัตตาจะนิปะยาโสกาปัตตาจะนิโสกาหอนตุสัตเตปิปาดิโนภวัตตุสัตตมังกะลัง รักขันตุสัพพะเดวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพะมังกะลังรักขันตุสัพพะเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพะมังกะลังรักขันตุสัพพะเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตทัตกาเสหันโฟคังขอเรื่อย ดอกชินชินทีนโหตรีทั้งเลยยอดหญ้าไว้ด้วยกัวจิวะยอดหญ้าไว้ด้วยกัวยะฟักยอดหญ้าไว้ด้วยกัวจิตังการเสือทำลายเถื่อนเถื่อนทั้งเลยดอกชินเจ้ากว่าทั้งทันตั้งบ่าวจ่อเหลือผันตัวมิแมงจ่อเหลือผันตัวมิแมงจ่อเหลือผันตัวมิแมงสาธุสาธุสาธุ Chư thiên ngự trên hư không mà đĩa cầu tướng ngư rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng còn vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu. Vô sanh do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xa thú xa thú xa thú. Hôm nay chúng ta tiếp tục qua cái bài kinh thứ 9 của Trung Bộ Kinh mà chúng ta đã liên tục theo dõi trong suốt mấy tuần qua đó. Thì bài kinh thứ 9 hôm nay chúng ta là bài kinh Chánh Kiến. Nói tới Chánh Kiến này là một cái bài pháp rất là quan trọng ở trong cái con đường mà Đức Phật ngày giảng dạy cho chúng ta từ mấy hôm nay. Thì cái bài kinh Chánh Kiến tiếng Bali gọi là Sammadhi, Sammadhi, cái từ gì Sammadhi, bài kinh gọi là Sutta, bài kinh gọi là Sutta. Thì chúng ta đi ra từ bước từ phần hàng. Thì cái thứ nhất á là Sutta, ta nói là kinh vẫn là, nhưng mà đúng ra á là lời dạy. Kinh tiếng Bali nó gọi là Sutta, nhưng mà nghĩa Việt Nam ta gọi là lời dạy, mà được nghe lời dạy của Đức Phật đó, mà mình được nghe cái từ nghe kịp á. Thì cái từ ngữ đó Sutta là lời dạy của Đức Phật mà được nghe, đó được gọi là Sutta. Do đó thì cái từ ngữ mà ta gọi là chữ kinh, khi ta nói tới từ ngữ chữ kinh á là chúng ta phải dịch nghĩa ra rõ ràng là lời dạy của Đức Phật mà được nghe mới tự nghe. Và thứ hai nữa là Samma định thế, chúng ta là chia làm hai. Samma là chân chánh, đúng đắn, chân chánh, hay là ta gọi là đúng đắn, chứ đúng đắn. Rồi cái định thế này là sự thấy, hay ta gọi là kiến, hay là sự thấy hay ta gọi là sự thấy. Như vậy thì ở đây cái bài kinh này á là dạy của Đức Phật, dạy chúng ta làm sao cho ta thấy cái sự thật, hay là sự thấy một cách đúng đắn. Sự thấy một cách đúng đắn ta gọi là chánh, chánh kiến. Thấy một cách đúng đắn hay là sự thấy một cách đúng đắn ta gọi là chánh, chánh kiến. Rồi khi ta nói tới chánh kiến á thì ta là nghĩ tới có một cái gọi là tà kiến, chúng ta biết như vậy đó, là thấy sai. Tà là thấy sai, là sai lầm. Tà là sai lầm, kiến là thấy, chúng ta biết rồi. Vậy thì chúng ta thấy một cách sai lầm, thấy một cách sai lầm, hay là chúng ta chấp vào một cái sự sai lầm đó mà chúng ta không thay đổi, thì lúc đó Đức Phật nó gọi là tà kiến. Còn ở đây bài kinh này á thì chúng ta nói là gì, là thấy đúng đắn, thấy một cách chân chánh. Như vậy thì xưa nay chúng ta được nghe qua sự tà kiến rất là nhiều lần, chúng ta nghe được rất là nhiều lần, mà nhiều nhất á là ở tại trường Bộ Kinh, trong bài trường Bộ Kinh. Quý tử nếu mà quý tử còn nhớ cái bài trường Bộ Kinh này cách đây 200 năm đó, thì quý tử sẽ nhớ rõ chúng ta đã học qua rồi. Quý tử nghe kịp không? Trường Bộ Kinh á, nghe cả đâu quý tử hỏi ra là cái bài kinh trường Bộ Kinh mà chúng ta nghe thường nhất á là bài kinh gì? Kinh Phạm Võng, kinh Phạm Võng, Phạm Má Trà Lạ. Kinh Phạm Võng là kinh bài thứ nhất, và bài kinh thứ nhất của trường Bộ Kinh. Ta nói bài kinh đó gọi tiếng Pali gọi là Pammacchala, chala tức là cái lưới hay là cái võng phạm hạnh, đời sống của vị phạm hạnh là Pammacchala. Thì tại nơi đây ta đã trình bày ra tất cả gì 62 tà kiến, 62 tà kiến mà chúng ta được học qua. Vậy kinh trường Bộ Kinh đó và kinh Phạm Võng nó từ 62 tà kiến. Thì trong 62 tà kiến này đó thì nó nói lên hai điều đầu tiên, là thứ nhất là chấp vào thường, chấp vào thường, và cái thứ hai là chấp vào đoạn, tức là chấp vào có và chấp vào không. Nếu từng nghe kịp ha. Như vậy thì có những người họ chấp vào trạng thái trên đây còn ghế, có những người họ chấp vào cái gì cũng có. Ví dụ như là họ nói tới có người ta sinh ra sống mãi và không chết, chấp thường. Có người thì nói là sau khi chết thì hết, không còn gì cả, là chấp vào đoán. Quý tử nghe kịp ha. Có một số họ nói đó, sau khi họ chết á thì họ không có bị ảnh hưởng của cuộc sống này để mà đi tới một kiếp khác, họ không tin cái điều đó, thì đó gọi là đoạn kiếp. Còn nếu người ta nói là chết rồi đó thì vẫn như vậy, không có gì thay đổi hết á, và nó cứ tiếp tục như vậy hoài và không có sự mất mát của họ. Như trường hợp là gì? Cái người mà chấp có thường xuyên đó là họ luôn luôn chấp có linh hồn. Linh hồn là cái người đó đang đi vào trong con đường gì? Thường kiến. Nghe nè, luôn luôn là họ bỏ xác thân này nhưng mà cái hồn linh của họ đó vẫn tồn tại và tiếp tục đi đầu thai hay là đi tục sinh ở trong cảnh giới khác nữa. Và đó cái nơi đó đức và cái đó là gì? Mình chấp vào thường kiến. Cũng như là một số người ta còn nói rằng là nếu như kiếp này họ là người nam thì kiếp sau họ cũng là người nam, nếu họ kiếp này là người nữ kiếp sau họ cũng là người nữ, là như đó là chấp cho thường kiến. Quý tử nghe kịp ha. Còn nếu có một số người đó là sau khi chết thì là hết, không còn cái gì nữa, không thấy có cái sự đi tiếp tục, do đó là họ chấp đoạn. Quý tử nghe kịp ha. Như là họ bây giờ họ tại đây trong kiếp sống này họ làm điều tốt hay họ làm điều xấu, họ làm điều thiện hay là làm bất thiện, thì sau khi họ chết đó thì mất hết, không còn gì tồn tại, chấm dứt, không có gì nữa. Quý tử nghe kịp ha. Do đó thì người đó gọi là chấp đoạn kiến, chấp ngắn hay là chấp không có, họ phủ nhận hết tất cả những gì mà họ có trong cuộc đời này. Và từ đó nó mới đi ra thành cái bước thứ hai là chia làm ba, là vô nhân, vô hữu, vô kiến, vô nhân kiến, vô hữu kiến, vô hành kiến. Thì bắt đầu họ chia làm ba loại tà kiến sai lầm nữa, là tất cả mọi pháp sanh lên đều không có nhân, không có nguyên nhân, tức là vô nhân kiến. Quý tử nghe kịp không? Thương, ghét, giận, buồn hay đó đều không có nguyên nhân, đó tôi gọi là vô nhân kiến. Thì tự nhiên gặp cái thấy ghét rồi, thì đã vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Thì tự nhiên gặp cái thấy ghét mà không biết nguyên do, cái đó gọi là vô nhân kiến rồi đó. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử có trường hợp đó không? Có là vô nhân kiến đó. Quý tử nghe kịp ha? Rồi do đó là cái chữ mà chữ thường xuyên mà quý tử từng thấy á, mà mình vô tình thôi, xin biết khi mà mình học xong á, mình càng học mình càng hiểu thêm đó, thì mình càng hiểu thêm đó, thì mình bớt nói sai. Chứ còn hồi đó thường mà mình không có học kỹ, mà không có nghe nhiều đó, nhưng mình không chưa biết đó, mình thường nói sai. Quý Phật tử biết cái người mà ở trong cái vô nhân kiến này mà họ không hay, họ biết mà họ bị vô nhân kiến đó, là người thường hay nói chữ tự nhiên đó. Cái người đó, tự nhiên trời đã mưa, tự nhiên trời đã mưa, phải không? Quý tử nghe kịp không? Do đó nên cái chữ tự nhiên này mà nếu mà quý tử mà dùng mà quý tử nói đó, quý tử này sẽ ở trong cái vô nhân kiến. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử nghe kịp không? Quý tử có trường hợp bị tự nhiên không? Tự nhiên thấy nó hủng mà không biết tại sao tự nhiên đói bụng à, người ta nghe kèo không tự nhiên thấy mệt à, tự nhiên mà không biết lý do, thì đó là vô nhân kiến. Nhưng mình ngồi ngẫm nghĩ ra đều có nhân ha. Còn cái thứ hai là vô hữu kiến, là không có. Như trường hợp như có những đứa bé nó sinh ra mà không có người mẹ, không người cha, thì nó nói là nó tự nhiên nó sinh ra vậy thôi à, nó không có ai sinh ra hết á. Thì cái đó nó gọi là nó phủ nhận cái chuyện hiện hữu của nó có, đúng không? Và đó thì cái trạng thái là không có. Rồi có những người họ nói đó, làm việc thiện đó, tạo việc thiện đó, phải không nè, làm việc thiện hay tạo ra việc thiện đó, không có phước báo, hay là làm việc bất thiện đó, không có tội, làm việc bất thiện đó, thì không có tội, không có thấy, à, không có tội, đó, những người đó, họ ở trong trạng thái gì, vô hữu kiến, họ trong trạng thái vô hữu kiến, cái tự nhớ thì vậy đó. Nên như có nhiều số Phật tử họ nói chứ sao nó kỳ quá, trời nó mâu thuẫn, có những người họ ác mà sao họ sống lâu quá sư ơi. À, sư nói không được, quý vị nghe kìa không, có nhiều người họ sống sao mà họ ác ghê gớm lắm mà sao họ sống lâu lắm, nghe không, mà có nhiều người mà hiền lương đạo đức á mà lại sao gắn số mà mau chết, à, thấy nơi đời nó mâu thuẫn vậy đó, hay là nó công bằng vậy đó, thì cái họ ở trong cái trạng thái gì, vô hữu kiến, quý vị nghe kìa không. Tại vì sao? Mình không nhìn được cái nghiệp của họ làm trong quá khứ hay là kiếp trước. Do đó mình cứ lấy cái ý kiến của mình hay là cái kiến thức của mình hay là cái tri kiến của mình để mình suy luận theo cái trạng thái hiểu biết của mình thôi. Chứ mình không giải đáp được cái vấn đề của cái sự việc đang xảy ra. Do đó mình góp ở trong trạng thái gì? Vô hữu kiến. Nguyên kiểu ngay kẹp ha. Do đó nhiều khi mình thấy trong cuộc đời này, ngay trong cuộc sống hàng ngày này, mình có cái trường hợp đó mình góp vào đó. Thì khi mà quý tử gớt vào trong đó thì quý tử đang ở trạng thái gì? Thấy sai mà chấp lầm rồi đó. Cái thấy sai mà chấp lầm rồi đó. Quý tử nghe kiểu không? Người mình nói là người ác sống lâu, người hiền mau chết sớm. Cái đó mình nói cái đó là thấy sai chấp lầm rồi đó. Quý tử đồng ý chưa? Đừng hiểu hết. Do đó nếu mà trường hợp những điều đó mà chúng ta có nói ra đó, thì chúng ta mang vô cái ngữ nghiệp tà kiến. Quý tử nghe kiểu không? Ngữ nghiệp tà kiến. Nhưng mà mình ý nghĩ, mình suy nghĩ như hoài vậy đó, thì mang trong cái ý nghiệp tà kiến, người tự nghe kẹp à. Rồi, trong cái vô hành này đó, là vô hành này cũng vậy đó, không có cái gì hành động hết á, không có hành động. Tức là không có hành động của việc thiện, mà không có hành động của việc bất thiện, không có hành động của việc phước, không có hành động của việc ác, việc tội, không có. Thế là tất cả đều là bằng nhau. Chỉ vì tôn giáo là thuốc ngủ, là mê hoặc cho con người, do đó phân biệt ra đây là tội, đây là phước, hành động này là tội, hành động này là phước, hành động này là thiện, hành động này là bất thiện, chứ thực ra không có cái hành động đó. Quý vị nghe kịp không? Do đó họ nói rằng đó là cái thuyết của tôn giáo, họ đặt ra làm cho những tín đồ theo tôn giáo đó họ tin tưởng thôi, chứ không có cái chuyện động đó. Thì nó gọi ở trong trạng thái gì? Vô hành kiến. Mình chưa vô hành kiến nó chưa tới trong hai cái trường hợp mà chúng ta được biết là gì? Thân, lời và ý. Người ta tự nghe kịp ha. Do đó thì ta nói vô hành, vô hành kiến. Ta nắm được rồi ha. Những cái này á, nó nằm ở trong bài kinh Phạm Võng mà trước kia ta được nghe qua trong cái phần mà sư giới thiệu quý tử ở tại nơi trường bộ kinh, bài kinh đầu tiên Paramacchala nói về 62 tà kiến hay là 62 luận thuyết sai lầm của luật sư ngoại đạo lúc bây giờ tranh cãi và đem đến bàn bạc với Đức Phật. Mà Đức Phật ngày giải thích cho đó, bài kinh đó gói ghém ở trong bài kinh Phạm Võng Paramacchala ở trường bộ kinh, bài kinh thứ nhất mà chúng ta được nghe qua. Tôi tự nghe kịp ha. Thì hôm nay chúng ta là đi qua cái con đường mà gì, ta tìm coi con đường chánh kiến này nè. Hôm nay ta tìm con đường chánh kiến này nè, con đường thấy đúng rồi nè. Thì quả thật là chúng ta nếu ta đi qua con đường mà chánh kiến này á, thì chúng ta nhìn cái con đường tà kiến này mà chúng ta thấy đó, thì chúng ta mới hiểu được con đường chánh kiến đó mà chúng ta tu tập mới được. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy chúng ta có chấp vào thường hay chấp vào đoạn không. Thì lúc bây giờ chúng ta mới ra khỏi con đường ra từ tà kiến. Mà chúng ta không có tà kiến, đương nhiên ta đi có con đường chánh kiến. Như tự nghe kịp ha. Cũng như vậy, nếu như tự không có cái con đường chánh kiến á, thì chắc chắn của tôi đang ở trong con đường gì? Tà kiến. Nên Đức Phật đã nói nếu tâm ta không nghĩ về việc thiện á, thì tâm ta nghĩ tới việc bất thiện. Tâm ta không nghĩ điều tốt á, thì tâm ta nghĩ điều xấu, điều không tốt. Quý tôi nghe kìa mà. Do đó đó, nay chúng ta đi qua cái phần mà gọi là chánh kiến. Chánh kiến bài kinh này là chúng ta làm sao chúng ta có cái sự thấy một cách đúng đắn, hay là có sự thấy một cách chân chánh và cho nó đúng, và dựa trên lời lời dạy của Đức Phật, nên ta gọi là gì? Sutta Sammadhi Sutta, kinh chánh kiến, tức là dựa trên lời dạy của Đức Phật để chúng ta thấy được con đường trao dồi cho sự thấy sự đúng một cách chân chánh và đúng thật. Quý tử nghe kịp ha, nghe chưa? Rồi, và đó, bữa nay chúng ta qua cái bài kinh kinh chánh kiến. Đầu tiên chúng ta coi xuất xứ bài kinh này nó từ đâu, và bài kinh này xuất xứ nó nằm ở tại nơi nơi tại chùa Kỳ Viên. Lúc bây giờ Đức Phật ngài ở tại nơi Kỳ Viên, Kỳ Viên tịnh xá hay là Kỳ Viên tự của ông chứng gia cấp cô đạo. Và bài pháp thoại này, cái bài pháp thoại này lúc đó Đức Phật ngài ở tại nơi Kỳ Viên tịnh xá. Và bài pháp thoại này do hai mà thuyết xuất xứ bài kinh này, do ai thuyết? Do trưởng lão Sariputta. Chúng ta biết rồi nha, trưởng lão Sariputta mà người Việt Nam chúng ta dịch ra là gì? Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất, nhưng mà thực ra Xá Lợi Phất không có nghĩa, mình đọc kinh mình nghe chữ Xá Lợi Phất không có ý nghĩa gì cả, mà chúng ta phải hiểu một cách chân chánh qua cái sự Pali Sariputta. Putta là đứa con trai, đứa con trai, biết tên nghe kịp không? Đứa con trai của bà Sari, cái bà này bà tên Sari, giống như ta nói đứa con trai của bà 8, bà 7, bà 5, như quý tử nghe kịp ha. Thì ở đây cái bài kinh này á là do trưởng lão Sariputta, tức là trưởng lão có tên là gì, là con trai của bà Sari, thuyết giảng cho chư Tỳ Khưu Tăng nghe về đề tài hay là pháp thoại chánh kiến. Tự nghe kịp chưa? Được chưa? Tự nghe kịp ha. Như vậy thì ở đây Xá Lợi Phất thuyết bài kinh này, Xá Lợi Phất thuyết bài kinh này không phải là Đức Phật ngài thuyết. Tuy nhiên lúc bây giờ cái bài kinh mà bài kinh này hay là pháp thoại này mà Đức Xá Lợi Phất ngài thuyết đó cho chư Tỳ Khưu đó, lúc bây giờ tại đâu? Tại nơi Kỳ Viên tự, mà lúc đó Đức Phật ngài đang ở tại nơi đó. Thì tôi nghe kịp ha, nghe chưa? Rồi chúng ta đọc trong bài kinh Trung Bộ Kinh nó có tất cả 152 bài mà chúng ta được học qua tuần tự, sẽ chúng ta được có tương tự chúng ta sẽ được biết. Thì trong 52 bài đó thì ở trong có những cái bài dành cho đại đức Xá Lợi Phất thuyết, thì từ nha, chứ không phải lúc nào cũng Đức Phật ngài thuyết. Do đó đó, nếu chúng ta đọc thẳng vô trong tâm tạng kinh điển đó thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều bài pháp thoại mà do chính đây đại đức Xá Lợi Phất thuyết thay thế cho Đức Phật, hay là có một số các vị tỳ khưu khác thuyết mà thay thế Đức Phật. Vì sao? Đại đức Xá Lợi Phất này là được Đức Phật ngài nhìn nhận và tuyên bố ở cho hàng Chư Tăng là đệ nhất trí tuệ ở cánh tay phải của Đức Phật trong hàng chí thượng tinh danh. Tôi biết à, thì ngài Xá Lợi Phất này là ngài có khả năng mà Đức Phật ngài nhìn nhận, là ngài có khả năng ngài chuyển bất xả pháp, hay ta gọi là chuyển pháp luân, bất xả pháp thay thế Đức Phật. Nếu như mà không Đức Phật không thuyết thì đại đức Xá Lợi Phất sẽ tài thế đó, ngài có khả năng ngài thuyết được, và cái trình độ mà thuyết của ngài Xá Lợi Phất đó cũng có sự sâu sắc cũng như cỡ như Đức Phật gì đó, tuy nhiên vẫn đã nằm trong góc độ là gì, hàng tinh văn. Quý tử đọc trong cái quyển bài Biên Niên Sử của ngài Minh Khun, Biên Niên Sử Phật, Biên Niên Sử của chư Phật đó, thì quý tử thấy cho dù là ngài Xá Lợi Phất hay là cho dù ngài Mục Kiền Liên để nhất khi thành thông, Xá Lợi Phất để nhất về trí tuệ mà có thuyết giảng hay hiện bài thành thông cũng phải được học từ nơi Đức Phật mới mà có, chứ không thể nào mà chính họ tự viết ra hay là tự nói ra một cái pháp thoại riêng tư cho chính mình mà không dựa trên lời chỉ dạy của một vị Phật hay là một toàn giác. Cái tôi mình thấy rõ điều đó, cái tôi đọc là trong cái phần mà Biên Niên Sử đó thì tôi sẽ thấy cái giá trị của một vị Phật toàn giác rất là cao quý, và các vị trí thượng tinh văn dù là đệ tử hàng cao cấp như là đệ tử trưởng cũng vẫn phải là gì, học từ nơi Đức Phật toàn giác mới được. Tôi nghe kệ Phật. Vậy thì hôm nay bài kinh này là bài kinh của do trưởng lão Xá Lợi Phất hay là Sariputta thuyết giảng một pháp thoại cho chư Tỳ Khưu ở phương xa đến viếng thăm Đức Phật, nhờ hội duyên đến với đại đức Xá Lợi Phất để thuyết đề tài gì, pháp tinh kiến. Rồi chưa? Rồi bên giờ thứ hai nữa là chúng ta sẽ nói qua phần mà duyên khởi của bài kinh này. chuyên khởi bài kinh này là do nơi chư tỳ khu ở phương xa tới. Phương xa, chư tỳ khu ở phương xa tới. Quý Phật tử có sách không ạ? Dạ có. Quý Phật tử có dùng sách không hay là gói giấy quà giấy kiến rồi cắt để dành rồi? Có dùng. Lâu lâu sẽ phải hỏi thăm chừng nhiều khi sách quý quá đã cắt hết rồi không phải để ý tới đâu rồi. Cắt tuần tới thứ sáu lấy đem đi. Dạ cắt tuần tức là coi như sáu tuần sáu ngày đem giáo quá. Còn ngày thứ sáu đàn ca rồi vô tư nghe kiểu chư tỳ khu ở phương xa đến diễn thành nhân vật. Chư tự biết cái chữ phương xa này đó là ở khắp mọi nơi sau khi mà họ tu với Đức Phật. Chư tự nghe kịp ha. Sau số chư tỳ khu này á là phần lớn á là các vị tu tỳ khu này á là họ đi trên con đường hai hướng pháp học và pháp hành. Có một số các chư tỳ khu họ đi vào con đường pháp học, họ thông thuộc về những đường hướng của Đức Phật ngày giảng dạy cho họ trong thời gian họ tu tập đó. Sau đó đó họ đi qua con đường gì giảng dạy lại cho chúng sanh hữu duyên, nên đó họ đi con đường là pháp học thì họ trở thành là những gì, những vị pháp sư hay là những vị giáo thọ về con đường giáo huấn. Quý tử nghe kịp không? Rồi có những gì mà đi con đường pháp hành đó là họ đi vào con đường gì, hành thề đầu đà hay là họ đi vào con đường gì, hành thiền. Họ ở nơi rừng già mà tu tập cho chính họ, tu tập trao dồi để họ đi đến đạo quả của chính họ thì họ trở thành là gì, những vị gọi là thiền sư. Tuy nhiên không có ở thời Đức Phật, ở từ thời Đức Phật không có danh từ thiền sư. Quý tử nghe kịp không? Không có danh từ thiền sư mà chỉ có nơi Đức Phật ngày dạy về cho các chư tỳ khu tăng học và hành thôi. Sau này á, thời gian sau á, khi mà Đức Phật ngày viên tịch Niết Bàn và sau khi các vị A-la-hán lần lượt ra đi và không có người để thay thế các vị bậc A-la-hán nữa đó, thì ngày hôm nay ở vị trí từ mặt A-la-hàm quả cho tới trở xuống Tắc Lai, tức là ta gọi là sơ đạo sơ quả đó, thì danh từ thiền sư nó phát triển lên rộng rãi là những vị thầy hướng dẫn cho các vị tu tập về thiền, ta gọi là vị thiền sư. Chứ thực ra thời Đức Phật ngày không có dùng danh từ thiền sư. Chứ tự nghe kịp ha. Và không có, thời đó không ai biết và cũng ai nói tới chứ thiền sư. Và chứ thì khu ở phương xa, quý tử nghe cái chỗ này là có ý nghĩa là gì? Ở tất cả hướng đông tây nam bắc. Nhưng mà các vị tỳ khu này sau khi thọ giới của Đức Phật xong đó, ở với ngài, y chỉ với ngài năm hạ, y chỉ tu tập thuần thục, do đó họ mới đi ra theo hướng này, chứ không có luật tỳ khu nào mà vừa tu xuất gia xong rời khỏi vị thầy hay là bổn sư xa rời khỏi được, không phép, không cho phép. Do đó là luật. Thì khi những vị tỳ khu này ở phương xa đó, tức là những vị này là có tuổi hạ đạo cao hơn năm hạ, và sau khi đi hành đạo về con đường pháp học hay con đường mà pháp hành, rồi lâu lâu hay hàng năm trở về thăm viếng Đức Phật và vấn an Đức Phật hay là dị kiến Đức Phật hay tu tập thêm với Đức Phật, quý tử nghe kịp không? Do đó khi quý tử đọc chư tỳ khu ở phương xa là những vị tỳ khu này ở trên góc độ hơn năm hạ, hơn năm tu đạo. Quý tử biết chữ hạ là phải không nào? Hỏi những cái là con cái họ cái không biết là hạ là gì nữa, có kia cái một hạ ba con nó khác. Cái đó là sai, do đó tuổi cả một hạ mà ba con thì nó trường hợp nó khác, tâm nó cao hạ rồi, nó cao hạ đó, cái đó là cao hạ, nó hơn hạ lạp, nó vượt quá hạ lạp. Thì tiếng Bali nó gọi là gì? Quá xá. Hạ nó được tính theo cái chữ quá xá, hạ nó được tính theo chữ quá xá, chứ nó không có nghĩa trong cái từ ngữ Bali. Từ ngữ Bali và chữ hạ này nó từ nghĩa từ đấy, quá xá hay là quá xí cá tức là mùa mưa là mỗi năm á, vào mùa mưa thì có bốn tháng, mỗi năm á, mùa mưa có bốn tháng. Ở thời kỳ đất nước của Ấn Độ cho ngày hôm nay vẫn còn là nó chỉ có ba mùa thôi, cho nên có bốn mùa như bên chúng ta hôm nay ở đây ở nước Mỹ này có bốn mùa, có là xuân hạ thu đông. Còn ở bên Ấn Độ á nó chỉ có ba mùa, là mùa nóng, quý tử nghe kịp ha, rồi mùa mưa, rồi cái mùa đó là gì, mùa lạnh, quý tử mùa tới mùa lạnh. Ấn Độ nó chỉ có ba mùa mà mỗi mùa vậy đó bốn tháng, quý tử nghe kịp ha, mỗi một mùa bốn tháng, và mùa lạnh nó bốn tháng. cộng chung lại là 12 tháng. Bên này ba mùa, mỗi mùa 4 tháng cộng lại là 12 tháng, đúng không bạn? Đúng số 12 tháng chứ không sai chắc đâu. Được không? 4 cộng 4 cộng 4 ba cái cộng lại là 12, đúng như vậy nè. Quý tử đúng không? À chưa đúng mà chị chỉ cộng đúng. Sẽ hồi hợp đến cái gì chỗ đó, nhiều khi cộng được không? Quý tử nhiều khi nói chứ tướng chính cần là 4 pháp mà nó có cộng có 2. Quý tử nói là sao 4 phải không nè? Quý tử nghe kêu không? Mà 3 cộng 3 thành 5. Thấy không? Cái tự nhiên vậy. 3 cộng 3 thành 5. Bài học toán rõ ràng gì đó. Thọ. Cái đó là thọ. Thọ đó. Mà, thọ tính toán phát kiểu đó là thọ. Thọ đó. Thọ đó. 3 cộng 3 đó là 5. Với tôi nghe kèm không? Cái này là 4 nè. Cộng 4 là 8. 8 cộng 4 đó là 12. Đúng 12 tháng. Đúng không? Chúng tôi nghe kèm không? Rồi. Xin chờ. Rồi. Như thấy thì trong mùa mưa đó, là nó có 4 tháng. Thì Đức Phật Ngài cho Chư Tỳ Khưu an cư mùa mưa đó là 3 tháng. Thì 3 tháng này nó chia làm hai giai đoạn, tiền hạ và hậu hạ. Tiền hạ hậu hạ, quý tử nghe kịp à? Và khi đó tới tiền hạ và hậu hạ nó chia làm hai, tức là 3 tháng đầu. 3 tháng đầu ta gọi là 3 tháng tiền hạ, 3 tháng đầu, 3 tháng đầu rồi đó. Nhưng mà 3 tháng sau, tức là tính tự nó thuộc cái một tháng, quý tử nghe kịp à? 3 tháng sau thì ta gọi là hậu hạ. Như thế nào? Ví dụ như chúng ta nói đó là 15 tháng 6 này là ta nói theo âm lịch nha, được chưa? 15 tháng 6 cho tới 15 tây tháng 9 nha, tới 15 tây tháng 9 thì Chư Tăng an cư trong 3 tháng này. An cư trong 3 tháng này là Chư Tăng tiền hạ. Là vì sao? Là những vị tỳ khưu họ có đủ điều kiện, họ trở về đúng thời gian, họ không có bị bận rộn, họ không chờ chờ ngày, họ trở về đúng. Thì thường họ Chư Tỳ Khưu họ trở về cái nơi mà nhỏ họ sẽ an cư đó, họ trú mùa mưa đó, là họ về trong khoảng chừng là 5-10 ngày trước đó. Họ ở phương xa họ trở về trước đó 5-10 ngày để họ là chuẩn bị cái chú xứ của họ, phòng ốc của họ, nơi chỗ ở đó, họ quen biết Chư Tăng đó, họ quen biết thầy tổ đó hay là huynh đệ đó, họ phải trở về trước đó 15. Thì lúc đó ngày 15 này đó, tức là ngày Bồ Tát, là Chư Tăng bắt đầu là tụng giới. Tụng giới xong xuôi rồi bắt đầu là chỉ ranh giới đến mùa an cư. Cái ranh giới của mình sẽ kết hạ đây. Thì lúc bây giờ đó, là lúc này đó, là tất cả là sự chuẩn bị rõ ràng cho những gì thì khô có đủ điều kiện về đúng thời gian. Đây gọi là tiền hạ. Tuy nhiên, có những số gì thì khô bận rộn thật sự, bận rộn đủ thứ việc, làm đủ thứ, hay là thầy bệnh, hay là bạn bè bị bệnh, phải họ lại, họ phải ở lại, họ săn sóc, họ lo đánh đủ thứ đó. Do đó, đó họ trở về không kịp, mà tới 15 tháng 7 họ mới tới. Quý tôi nghe kịp không? Tới 15 tháng 7 họ trễ đi một tháng thì họ sẽ ra hạ, đó là gì? 15 tháng 10. Họ sẽ ra hạ 15 tháng 10. Nếu họ vẫn ở 3 tháng như vậy đó thì họ sẽ vẫn được là 15 tháng 10. Thì ở đây ta gọi là gì? Hậu hạ. Hậu hạ. Họ không được tiền hạ. Quý tôi nghe kịp không? Do đó người nhập hạ trước có tiền, sao hạ không có tiền? Quý tôi nghe kịp không? Nghe phải bắt đầu ghi vô nha, bắt đầu ghi vô nha. Người nhập hạ trước có tiền rồi, hạ sao có tiền, bắt đầu ghi rồi đó. Tiền hạ cái nghe tiền không nè, cái nghe tiền là nhập hạ trước, nên nhập hạ sau, xin nghe. Tại vì mấy người nhập trước rồi ra trước không xin. Nhập trước. Tiền hạ thủ di cường. Tiền hạ thủ di cường, người làm trước là hưởng mạnh. Quý tôi nghe kẹt không? Nghe chưa? Rồi. Thì cái người mà vô hạ 15 tháng 6 hoặc ra hạ 15 tháng 9 rồi đó mãn mạng cư đó thì gọi là tiền hạ, thì họ hưởng được phước báo, năm phước báo, họ được năm phước báo. Mà ta còn gọi là gì đó, họ được hưởng cái lễ dân nghi gọi là Katina, cứ tự nghe kẹp ha. Nhưng mà đối với những người mà hậu hạ, họ về sau cho dù họ bận cái gì, lý do chân chánh hay độ đúng đắn hợp lý mà thích nghi mà họ nói trình bày với cho ban luật sư ở trong cái trường hạ đó, nhưng mà họ vẫn về thì sao? Vẫn có thể nghe kịp không? 15 tháng 7 là họ sẽ ra 15 tháng 10 thì họ không có một quả phước báo nào cả, không có một cái nào cả, mất tù lại hết, mất hết. Họ vẫn ăn cư, họ vẫn ăn chú trong 3 tháng đó, nhưng mà họ không có được năm quả phước báo này, mà họ không được hưởng quả báo do nghi Katina luôn. Dạ xin nghe. Nhưng mà được tính hạ lạp không? Đúng. Cho dù bể hạ vẫn tính mà. Bể hạ vẫn tính luôn. Chứ năm đó họ vẫn tu mà. Vẫn có, nhưng mà họ không có phước báo thôi. Họ không có phước báo Katina, hay năm quả phước báo này thôi. Do đó cái người mà về hạ trước á, thì họ được hưởng là tiền hạ họ có. Còn những người mà về sau gọi là hậu hạ đó, coi như là họ không có, con số không zero, lớn to lớn như thế. Quý tình nghe kìa phải. Tại sao vậy? Dạ, tại họ bán, họ chê chế đó. Nhưng mà cái luật đó là như vậy, dành cho những người mà về về trước. À, đó, Đức Phật Ngài hồi xưa ban bố luật là như vậy đó. Do đó đó, quý Phật tử sẽ thấy đó, là cái sự mà gọi là cái cuộc ăn cư ấy, là họ tính từ đó, là tính theo tuổi, tuổi đạo của họ. Một năm họ ăn trú ở đây đây đây, họ ăn ô, ăn trú, họ tu thúc luyện thanh tâm, họ tu tập như vậy đó, thì họ tính là một mùa mưa. Năm mùa mưa thì họ được tính năm tuổi đạo. Quý tinh nghe kịp à? Kịp chưa? Rồi, để giải đáp nhiều thắc mắc, một số Phật tử thắc mắc đó, có hỏi sư, nhưng mà họ không ăn trú được, họ bị bể hạ. Bể hạ bể hạ tức là họ không tròn trong 3 tháng. Quý tinh nghe kịp không? Rồi họ không tròn, họ bị bể hạ. Ví dụ, họ nói họ ở chỗ này, họ ăn cư ở chỗ này, đúng không? Họ được các vị luật sư chỉ định cho họ ở cái khu vực này để mà họ ăn cư, họ chọn cái chỗ khu vực này ở cái khu. Nhưng mà trong khi họ chưa hết 3 tháng, quý tử nghe kịp không? Mà bị cướp đó tới đánh, tấn công để mà làm khủng bố họ đó, họ không ở tu được rồi đó, họ chạy đi, họ chạy tới các nơi, thì nên là họ bị bể hạ. Họ bể hạ cái chưa ăn trú. Quý tử nghe kìa không? Hay là thú dữ họ tới hoành hành, thú dữ họ tới hoành hành họ, họ tu trong mình già và họ được có các vị luật sư canh giới cho họ cái khu vực này, họ ở bao nhiêu màu quái cơ đó, họ ở trong đó, họ chọn xong rồi, thì khi đó thú dữ họ tới, họ phải dời đi, thì họ bị bể hạ, không ở yên một chỗ đó. Rồi thứ ba, cái thứ ba là trong thời gian mà họ ăn cư trong 3 tháng á, trong thời gian họ ăn cư 3 tháng thì họ có được quyền đi rời khỏi nơi an cư này trong vòng 7 ngày. Trong vòng 7 ngày họ có được rời quyền đi, họ được phép đi trong vòng 7 ngày. Nhưng mà họ đi, họ phải nguyện đi và họ phải trở về. Đúng cho lời nguyện của họ là 7 ngày thì coi như là họ không bị bể hạ. Nhưng có một số chư tỳ khu đó bị dắt gắt đi, dội đi hay là không nhớ cái lời nguyện đó đó, họ ra đi một cách đi mau lẹ, máy bay nó cắt cánh lên rồi thì không nguyện thì đức hạ. Thế tôi nghe kêu không? Là một cái điều rất là vi tế mà rất là nhạy cảm, nhưng mà một số chị tỳ khu vẫn quên như thường. Do đó đó, có những vị sư với những chị tỳ khu không tàn không quý, lúc đó họ không nhớ lời họ nguyện hay là họ quên nguyện rồi, nhưng mà họ sợ xấu hổ với cái họ chúng ta, hay là họ sợ xấu hổ với Phật tử họ đang tin nó yêu thương nhớ mến họ. Do đó đó, họ vẫn nói là họ có nguyện, cái đó cũng vẫn không có trong sạch. Quý tinh nghe kèm không? Tại vì họ không có, mà nói là sự thật là họ quên nguyện trước khi họ ra đi. Cho đó đó, quý tự sẽ thấy khi mà mình đã gần cái chư tăng á, mà họ ở trong nguồn an cư đó, mà họ có đi đâu xa mà ra khỏi cái nơi an cư của họ mà quá đêm đó, quá đêm đó, có thể đi một đêm, hai đêm, ba đêm để gì lý do? Năm lý do họ cho phép họ đi, có năm lý do họ được đi. Thì lo thứ nhất đó là lo thầy tổ bị bệnh, họ phải được đi. Họ đi được đi để mà nuôi vị thầy của mình, thì họ được đi rời khỏi nơi an cư của họ trong vòng 7 ngày. Họ phải trở về trước ngày thứ 7, nếu qua ngày thứ 8 coi như là họ bị bể hạ hay là bị đức hạ. Quý tinh nghe kẹp ha. Cái thứ hai nữa là huynh đệ hay là các vị đồng môn họ phải được đứng đi, họ được phải đi để nuôi giúp bạn bè anh em của mình. Các vị đồng môn, các vị tỳ khu ở phương xa nghe tin bị bệnh hay bị đau nặng đó mà không có ai giúp đỡ đó, thì họ phải xin với chỗ an cư của họ đó, họ tới họ săn sóc họ trong vòng 7 ngày, họ trở về, họ nguyện hạ trở lại, họ ra ngày tuần sau hay là ngày hôm sau họ đi ra nữa thì cũng vẫn được, không sai không phạm. Quý tử nghe kịp anh. Rồi cái thứ hai là thứ ba đó là người cha của họ bệnh, quý tử nghe kịp không? Người mẹ của họ bị bệnh, họ được quyền đi nuôi, đi giúp những người đó trong vòng 7 ngày, họ được trở về. Và các vị đồng môn hay là các vị đệ tử, các người đó có những yêu cầu thì họ được đi 1, 2, 3, 4 năm, chúng ta biết như vậy đó, thì họ được đi trong vòng 7 ngày. Thì trong khi họ trở về trong vòng 7 ngày đó thì họ không bị bể, không bị đứt hạ. Nhưng mà họ đi qua tới ngày thứ 8, mặt trời lên, ngó chỉ tay thấy mà họ chưa về tới cái chút xíu của họ đó, coi như là họ bị đức hạ, dù là cao tăng nhỏ tọ nhỏ hạ thì gì cũng bị. Giờ xin nghe kẹt quá, xài thần thông được nếu có thể nếu mà khả năng nếu có thể Cô đừng nghe kìa hả? Do đó đó, nhưng có những số trường hợp đó là cái đó gọi là bể hạ. Thì khi mà bị bể hạ đó đó, thì họ không có được hưởng là quả phước báo cà thì nạ. Họ sẽ đồng đẳng với cái người mà hầu hạ. Họ không có gì cả. Cô đừng nghe kìa không? Do đó đó, cái giới luật đó nó chặt chẽ để cho họ nói lên cái tu đạo của họ. Mà cái tu đạo đó họ nói lên cái gì? Cái giới đức, giới hạnh của họ, họ tu tập. Do đó đó, Đức Phật Ngài Bá đã ràng định như vậy. Nhưng mà cái vị tỳ khưu là từ ở phương xa, như này chúng ta giải thích đây, thì là những vị đó mà từ năm hạ trở lên mới được rời khỏi vị thầy của mình. Không có luật nào mà cho phép một vị tỳ bổn sư mà cho người đệ tử mình đã xuất gia mà rời khỏi của mình qua năm hạ, chưa cho. Ngay cả Đức Phật Ngài cũng không phá lệ đó được, và không có một ngoại lệ nào riêng biệt. Do đó nó niêm luật vẫn là chặt chẽ. Một vị tỳ tỳ khưu mà làm bổn sư thì một thầy tế độ Upachaya, Upachaya thì phải chặt chẽ với năm hạ cho vị tỳ khưu này. Rồi sau khi năm hạ vị tỳ khưu này ở học hành giới, học đủ, học giới, học luật, học nghi, học quan đủ xong xuôi đó, thì qua cái hạ thứ sáu xin phép thầy đi qua con đường pháp học, đi qua đường pháp hành, đi qua nơi đó để tu tập, đi tới chỗ này họ hành cái kia, và vị thầy, vị thầy tế độ đó hay là vị bổn sư đó nhận xét đều đủ căn cơ và đức hạnh họ có đó, họ cho phép đi, thì lúc đó họ mới được được đi, và từ đó họ trở thành là gì? Những vị tiểu khu ở phương xa trở về thăm thầy. Sư nói chậm với tôi nghe kịp không? Yeah. Sư nói chậm với tôi nghe kịp, tôi đọc chắc cho rồi. Yeah. Tôi nghe kịp, giờ sẽ nghe. Dạ thưa sư, cái sự tu học này là hồi thời của Đức Phật, bây giờ cái sự tu học này nó còn hiện tại bây giờ? Dạ còn nguyên. Dạ còn nguyên, dạ không được sai chật. Nếu vậy là thưa sư, sư cũng phải đi. Sư đang ăn cư, sư đang ăn cư, sư đang ăn cư. Thế đang kêu mùa mưa, chỉ dẫn đoạn trong kêu mùa mưa. Thì 15 tháng 9 này nè, 15 tháng 9, tức là 19 tháng 10 đây nè, thì mới kêu là mãn của anh kêu của sư. Do đó, vẫn đúng 3 tháng như thường. Nhà không có lý do nào mà ta nói là 1 tuần hay 2 tuần. Do đó, đó những cái đó, đó là do con người sau này, họ linh động, họ tự sửa. Chứ thực ra niêm luật và dung nhân là niêm luật. Giới luật vẫn là giới luật. Và thành ra đó, thì cái việc làm đó, đó mới trở thành là một vị tỷ. Tỳ khu một vị đệ tử của Đức Phật được, chứ ta không thể nào nói theo cái kiểu quá cá nhân của mình được. Quý tôi nghe kịp ha? Dạ thưa sư. Dạ. Dạ một cái này nữa. Dạ. Nếu như vậy là có phải sư đi theo cái con đường mà pháp học không thưa sư? Sư đi cả hai. Sư đi cả hai. Sư tỳ sư bỏ uổng. Học hành thành hết. Nhưng mà có bao nhiêu mình phải học bao nhiêu, có nhanh nhanh bao nhiêu mình hành bao nhiêu. Học một mình nó đi nghiện, nên nó sẽ đi cùng quân bình, cái người sẽ đi càng đói. Có nhiều người ta đi học không, họ đi nghiện nghiện nghiện. Tại vì họ không có đầy đủ quân hành. Họ sẽ đủ quân hành, các bay như vậy. Quý ta nghe kèo ha, chỉ sẽ có cá. Cá hai, quý ta nghe kèo ha. Nhưng có nhiều người ta đi chỉ một hướng thôi, quý ta nghe kèo. Tại vì họ không có điều kiện đi hai hướng. Từ nghe. Nhưng mà ta đây, nếu mà ta có đủ điều kiện, ta có dẫn đi được, thường không có chuyện cả ngày. Được chưa? Rồi, như vậy thì anh ấy, quý tử nghe cái chữ từ ngữ từ tỳ khu ở phương xá là nói lên những vị tỳ khu đã chính chắn, đã kiên cố và được đường đạo hạnh của họ đã vững chắc. Sau khi họ qua năm tu tập gần gũi nơi vị thầy của mình, quý tử nghe kịp à? Và từ đó là họ được phép vị thầy tế độ cho mình họ đi, và họ được đi nơi đó để họ hoằng pháp theo con đường của họ hạnh nguyện, rồi họ phải chọn. Thì họ đi, nhưng mà hàng năm các vị thật phải dẫn vợ trở về, và không có gì sai chặt và sửa đổi được cả. Sư còn nhớ hồi mà sư mới vào con đường mà xuất gia với ngài Tịnh Sự đó, thì tới cái mùng 1, mùng 2 Tết đó là luôn luôn là thầy nhắc, ngài Tịnh Sự luôn luôn nhắc à, ông bà Việt Nam mình nói đến Tết mùng 1 là Tết gì? Dạ, nguyên đán. Dạ, mùng 2. Mùng 2 Tết gì? Hả? Rồi con chứ biết mà tự đi sao, vui rồi quái mà tự quên hết trơn rồi. Dạ, mùng 3 là Tết. Cho thầy mùng 2 là Tết cha mẹ là luôn luôn là ngày Tịnh Sự đó, thầy của sư đó. Thì tại vì chùa thì không có, ngài không có đón Tết. Chùa sư ở với ngài đó có một cái diễm phúc rất là hạnh phúc đó, tức là không có Tết, không bao giờ thấy Tết, và không có bao giờ thấy mùa này tới mùa kia, không có. Đối với ngài không có ngày nào cũng như là ngày một à. Ngày đó thì ngày một là gì? Ngày học và ngày dạy. không có ngày nào khác hơn, không tết tiếp gì trên á. Nhưng lạ lắm, tới mùng một mùng hai tết á, sau khi mùng một đó là trong hai thầy trò cũng kéo nhau ra học gọi là ổn tuổi, ngày đêm sáng tối không có ngày nào nghỉ trên á. Xin nói cho mừng ngày mùng một đừng ngày đừng có dạy con, ngày cho con nghỉ đi, chứ không ngày dạy con cả năm con học suốt ngày đó. Hả, ngày đó thôi cái tốt hả, đừng kéo học nữa, không có thể không ai kéo học. Dù rằng sự yêu cầu sẽ đã được thỉnh cầu lên, được để đạt lên, nhưng mà không được trách y, không được trách nhà. Rồi nhưng mà tới cái mùng hai á, cái đó ngày đó là ngày không có nói năng nữa, cái sáng ăn sáng xong cái ngày đó chết đi sư nó giờ đi đâu, đi học má, không đi về thăm má đi, thăm cha ba đi. Ngày đó lúc có rõ ràng kêu sư đi về thăm cha mẹ nha. Rồi tới ngày mùng ba thầy là ngày là thầy tế độ, thì sư có thầy Yết Ma, tức là a sa lê cái gì mà tụng cụ suốt cho mình á, cái vị đó là a sa lê, cái này Yết Ma, cái người mà quý tử tu thọ tùy khu lên mà có hai vị mà tụng ba lần đó, Suna tu mê phần tê sáng khô đó cái vị đó đó là cái vị đó Yết Ma của mình á, sáng khô đó là hết sáng rồi đó, sáng khô bây giờ nghe cái không, cái đó đó. Rồi đó thì cái vị đó là thầy Yết Ma của mình. Do đó quý tử sẽ thấy một vị tỳ khu, một vị mà thọ giới tỳ khu hay là đại giới á, thứ nhất là thầy tế độ, phải luôn luôn phải sống với vị thầy tế độ này. Hai nữa là chúng ta phải sống với thầy Yết Ma. Rồi thầy Yết Ma này là A-sa-lê. Và sau đó mình mới sống với cái thầy Y Chỉ, tức là thầy tế độ mắt thì xuống Yết Ma ở, mà Yết Ma mắt xuống Y Chỉ ở, chứ không được rồi. Nó phải luật nó vậy đó, trong vòng năm chết hết mình sống với mình. Trời ơi, nó không hết rồi, chết hết rồi còn sống với ai nữa, chết hết rồi sống với mình, tức là trong năm cái hạ đầu không. Ví dụ mà trong chùa chỉ có một ông thầy hay là một sư cô rồi chịu, nhưng mà ông thầy đó ông cũng là phải có gốc chứ. Nhưng như xưa giờ trong chùa sẽ có mình ơn sư nè, vậy đó, sư vừa là thầy tới độ vừa thầy mai thầy chỉ sư luôn. Cái còn ai đó đâu, hiểu không? Đó sẽ cho xuất gia, sẽ cho xuất gia bên Việt Nam có nhiều vị bây giờ làm chủ trì này chủ trì kia đó, nhưng mà bây giờ nó có mình anh sẽ bây giờ đó vừa là thầy tới độ luôn, vừa thầy chỉ luôn, thầy Yết Ma luôn, sư cũng là một mình luôn. Mình tự nghe kịp không hả? Yết Ma là thầy dạy, thầy giáo. Yết Ma tức là A Sa Lê, thầy giáo dạy, còn thầy Y Chỉ là thầy nhắc nhở. Mình tự nghe kịp không? Y Chỉ thì là thầy nhắc nhở. Yết Ma là Acharya, mà Yết Chỉ là Nissaya. Quý tử nghe kìa không? Nhưng mà quý tử không nhớ cái gì đâu, quý tử nhớ áo giá là cũng được rồi. Giá là được rồi. Quý tử nghe kìa không? Acharya, rồi Nissaya, cái giá thôi không được. Quý tử nghe kìa không? Tại tiếng Bali có nhiều cái rất cuốn. Quý tử không cần nhớ gì bất công đó. Quý tử nghe kìa không? Nhưng mà thầy tế độ đó là thầy cho mình xuất gia. Thầy Yết Ma là thầy dạy, thầy giáo, thầy dạy học với mình đó. Rồi thầy Ý Chỉ là thầy cho mình nương nhờ, thầy nhắc nhở, chúng ta nghe kịp không? Vì thầy ở đây á, nhiều khi thầy tế độ cho mình xuất gia, nhưng mà thầy tế độ đó lại giao cho Yết Ma dạy, nhưng mà phải vẫn ở trong khuôn viên 5 năm ở trong cái chùa của vị đó, chứ không đi đâu xa hết á. Chúng ta nghe kịp không? Như Đức Phật ngài, ngài cho xuất gia, nhưng mà ngài giao cho Sa Lợi Phát dạy, chúng ta nghe kịp không? Thì Sa Lợi Phát trở thành Yết Ma đó, chúng ta nghe kịp ha? Nhưng mà tới Yết Ma là đàn Sa Lợi Phất, bữa đó Sa Lợi Phất bạn đi xa, đi hoàng pháp ở đâu, thì Yết Ma mới giao xuống gặp chư Anu Thá đi, thì ra thầy Y Chỉ, thì cái gì đó là phải đi xuống gặp thầy Y Chỉ đó, đánh lễ với thầy Y Chỉ đó, phải có một cái nghi tụng đọc cho con xin Y Chỉ ngài trong thời gian là bao nhiêu, thì cái ông thầy đó hỏi bao nhiêu, nói với thầy của con dặn con đó là đi trong vòng một tháng thầy về nha, cho con Y Chỉ ngài trong vòng một tháng. Thầy nói rõ, chứ tự nghe kịp ha, chứ không phải mà muốn xuống ở suốt luôn vậy đó, tại vì chỗ này chùa giàu, chùa thầy kia nghèo. Cái tự nghe kịp không? Có, ở bên Thái Lan nó xảy ra nhiều lắm, cái đó sẽ nói rằng là có trên nè, tại vì nó có trường hợp nó xảy ra, nên nó xin dở luôn, chỗ đó quá trời khúc dương mà, cái tự nghe kịp không? Giờ xin đỡ luôn, thành ra đó, nên phải quan trọng lắm. Nên lúc mà lý đi sư kỳ rồi đó và thịnh tự phật đó, lý thấy ông phó trụ trì đó là ông là Yết Ma, ông là Yết Ma, thầy trụ trì là tế độ, là ông Yết Ma, ông đi ông phải sắp xếp việc, ông kêu công mà Y Chỉ của ông lên cái ông đó đó, ông phải sắp xếp cho mấy ông sư mới dịch cho tôi, ông ở nhà ông dạy dùm cho tôi mấy cái đó. Thì ông đó mới dạy hai ông sư mà thọ dân viên trong một tháng đó, ông đó là Nisiyan, thì phải dạy. Còn ông này đi mà không dẫn ông này đó, không dẫn ông này để mà dạy cho hai ông nhỏ đó, ông này bị ông này trách, ông này phạm lỗi. Quý vị nghe kèo không? Nó chắc chẽ lắm, nó dặn dò kỹ lắm, mà phải hỏi ông này cho thầy tế độ cho Yết Ma đi, mà nhờ ý chỉ này mà thầy tế độ chuẩn y cho. Ờ thôi ông đi đi, ông giao cái việc đó cho ông ý chỉ này được, thì ông này mới được đi nữa nè. Còn nếu như mà thầy tế độ không cho mà Yết Ma tự động đi mà không có được thuận y của thầy tế độ cho, mà học trò mình ý chỉ với ông vị này đó, thì vị này được phạm luật, và sau này có thể thì bị tước cái bằng này và không được quyền được còn giữ vị trí Yết Ma dạy chư tăng nữa. Đó, nó như vậy đó, nó chặt chẽ lắm, nó rõ ràng như vậy đó. Và từ đó đó, cái sống chư tăng sống trong khuôn khổ gì đó, nó nằm trong cái đó nó mới kiểm soát mà giới hạnh với đức nguyên mới được an toàn. Còn không đó, bây giờ đó nó lỏng lẻo quá. Đại hạn lai thời các thị phi, tới thời lúc một chim một bài hướng đại đi, thì cái đó là khó lắm. Quý tử nghe kèm ha. Do đó thì ở đây xin muốn nói chư tỳ khưu ở phương xa là những vị tỳ khưu phải ở trên năm tu đạo, sau 5 năm đi chỉ bên đây thì thầy tế độ, thầy Yết Ma hay thầy đi chỉ của mình, và đó mới được phép, mới được phép. Mà thường họ đi á, họ được đi á là khi mà họ được xong rồi đó, họ lại hỏi với vị thầy như Đức Phật đó. Các vị tỳ khưu mà trẻ đó, sau khi tu tập trong 5 năm nương tựa nơi Đức Phật rồi đó, cái chư tăng ở tại nơi cái chú xứ như ở Kỳ Viên rồi đó, thì cái vị tỳ khưu trẻ đó lên xin với Đức Phật: Bạch Thế Thế Tôn, hôm nay con qua năm tu đạo và con muốn sinh đi con con đường mà hành đầu đà, thì bắt đầu đi hướng này, phải không ạ? Lên trình với Đức Phật. Đức Phật ngài quý tử biết ha, là không có cách nào mà giấu được ngài trên á, vợ quý tử biết ha. Giấu được sư chứ còn giấu được ngài đâu, ngài dành cho ngài biết được. Quý tử nghe kìa không, sư thì bị gạt lùng tùng tùng luôn, quý tử không thì cái hoàn cảnh sư là neo đơn cha mẹ mất sớm rồi, không bị gạt hoài thì giờ cách chuyện nó quen rồi. Quý tử nghe kìa không, thành ra đó thì Đức Phật ngài nhìn xuống, ngài nhìn đâu thấu vô cái tâm người bị đó liền. Người đi đầu đà không được, người đi đầu đà không được, thì cái vị tỳ khưu nó ngẩn ngơ liền. Đức Phật mà khoán xuống một cái rồi còn không có cách nào nói được hết á. Tại vì sao? Tám pháp không được thành đầu đào đà. Ngài nhìn xuống liền, tám pháp không thành đầu đào đà. Người còn ưa về tham, người còn tham, người còn ưa còn sân, người còn ưa còn si, người còn ưa háu danh, thế nào? Còn sợ, còn sợ. Thì những người này không được đi đầu đà. Háu danh, không muốn đi để cho Phật tử cúng dường. Do đó họ lên xin với Đức Phật: Đức Thế Tôn, con xin đi đầu đà. Những Đức Phật ngài nhìn xuống ngài nói chứ, người không được đi, người ra đây thì cái người đó không được đi à? Tại vì sao? Ông phải rửa hết mấy cái này nè, phải sạch sẽ hết mấy cái này rồi ngài mới cho đi. Chứ không phải muốn lên xin ngài đi đâu. Còn ngày hôm nay nó chưa xong á, ta chưa chuẩn đi mình bước ra cửa rồi, đầu đà luôn rồi. Quý tử nghe kẹt không? Nó hay lắm, để xin nghe. Chứ nhỏ mà đi luôn thì không để trả lời, không có trả lời. Một đi không trả lời à? Không có tới nghe kêu không? Nó đi là đi luôn, không có trả lời. Còn mà trả lời thì được đi nữa. Cái này nghe quen quá. Nó nói tới nghe kêu không? Nó là vậy thôi à? Vậy ha, thật gì đó chứ không có tính lợn. Bây giờ nó có cái hiện tượng ở bên Việt Nam đó, bây giờ có hiện tượng như nè, cái tự đọc thấy tám điều khó của giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ vẫn đang khó là gì nè. Họ muốn đi ra vùng xa vùng sâu gì đó, họ muốn lập đạo, nhưng mà ở vùng đó người ta cầu, ta mong có những gì đó loại đó hàng đó mà tới để hành đạo thì họ ủng hộ, cái họ bắt đầu họ cởi sắc phục liền, họ cởi cái y phục của họ đang có. Thế hạn như là trên đó người ta đang cần là những nhà sư đi ôm bắt đi khắc thực mà phải ăn chay, cái bắt đầu họ cởi lên học Phật sĩ liền. Phật sĩ tại vì năm tông dưới thì họ mà với tới cái không kêu họ cũng mặc áo y nha, họ là bất thân, họ mặc áo tràng khùng cắn thùng thùng cái tay dài dài giống như là Kim Tô Long vậy đó, biết không? Đi lên trên đó biết tới cái kêu không cái bắt đầu là cái đừng mở đạo cái mà tưởng nghe thấy ồ các vị khắc sĩ đúng rồi, chú cúng mình thôi, nhào vô cúng cúng, xây dựng chùa lên, xây dựng chùa lên, xây dựng xây lên cái ông cỡ lần mặc ông áo tràng trở lại, mặc áo là trở lại, mặc áo là mặc ông trở lại mà nguyên hình là bắt ông lại, cái mấy mấy Phật tử họ họ gọi gì vậy, họ uống thuốc bổ mà không kịp á, chú tưởng nghe không, họ bị bệnh rồi đó, bổ cái đó họ bổ ngựa, uống thuốc bổ không kịp nghe họ bổ ngựa. Cái tôi nghe kèm không? Gạt, gạt người ta. Gạt người ta. Bỏ ngửa, cái chậu kè, giờ biết rồi. Cái tôi nghe kèm không? Thì nó bây giờ nó nhiều quá. Nó loạn hết trên nè. Bên này họ, họ giống như là diễn viên sân khấu vậy đó. Bên này họ muốn đổi áo qua này, họ đổi áo kia qua, áo nhỏ, nó kia qua, đủ thứ loại hết á. Vậy đó, đó là nguy hiểm cho cái nền Phật giáo và gì gây mất niềm tin số đông tín đồ Phật tử rất là nhiều, quý tử nghe kìa hả, rất là tai hại. Do đó đó, giới đó hồi chưa đủ thì kiếm cái nữa, quý tử đừng cần nghĩ nhiều nghĩ nhiều, quý tử đâu nghĩ đầu đà mà quý tử đừng lo, quý tử nghe cái hợp với cái chẳng hạn như cái trường hợp như là quý tử vô sợ sự sợ, quý tử biết không, có nhiều người họ sợ dễ sợ lắm, cái gì họ muốn sợ họ xin đi đầu đà, sợ rắn, sợ chuột, sợ ma, sợ tiếng động, sợ cướp, họ cũng sợ mà họ đi vô đầu đà, tại vì vô đầu đà đó họ được cúng dường nhiều lắm, giờ đó họ muốn đi, cái đó là không có đúng, nên Đức Phật ngài không cho đi, cái tôi nghe nghe không, ông không được, ông chưa đủ, ông chưa đủ phẩm chất, ông đi cái đó, ngài giữ lại thì không được đi. Thứ nhất, rồi cái trường hợp nó có những người đó, họ không phải họ sợ, nhưng mà họ có cái trạng thái đó là cứng đầu, không giải được. Cái tôi nghe kịp không? Vì vô đó đó họ không có giải quyết được cái người đó. Quý tử nghe kèm không? Có những người mà họ cứng đầu khó dạy thì họ không được từng đi đầu đà. Quý tử nghe kèm không? Nó cái đầu họ cứng quá sao dạy được nó. Quý tử nghe kèm không? Hả? À, người ta đầu đà mà nào là đầu cứng. Quý tử nghe không? Cái đó là sao đi nữa. Quý tử nghe kèm không? Dạ sư nghe à? Thấy ừ. Ừ. Đấy. Thường là thiền không có, không hẳn có học Phật hành cả hai chứ không phải một thiền không đâu. Niệm Phật sau này niệm Phật hơn bên mật tông á, mật tông rồi được tự nhiên một đi không trở lại dập mạnh đừng có trở lại đừng đi nữa. Quý thầy nghe kèo không, nên là cái sao cũng được hết đó, quý thầy nghe kèo không, cái gì cũng được hết đó, tức là ngàn đau thương sinh đổ hết về chùa nghe không, nhưng mà một khi vô chùa thì đừng đi nữa. Đã kêu á, nghe chưa? Nghe đó đó, những người mà đi hả? Chưa đã chết rồi, từ từ sẽ thắng. Nghe kêu không? Giờ đó nó có những người đó họ không có hiểu, có những đệ tử Đức Phật có họ không hiểu, họ tưởng thấy người chưa đi trước đó, họ cũng sách võ là xin với Đức Phật không phải ngày cho hết, rõ vậy đó. Nhưng ngày hôm nay không được như vậy. Ngày hôm nay nó phải thay đổi. Quý tử thấy con của mình, quý tử đẻ ra, sinh ra quý tử đâu có dạy nó được đâu. Bây giờ họ giờ thầy giáo ha, hàng nay đổ dòng thầy hết rồi. Quý tử thấy không, hồi xưa đó là áo mặc không qua có đầu, nhưng mà ngày nay đó là mặc áo thun nó qua có đầu luôn. Thấy không, nó nói là ngày nay nó mặc áo thun thì nó qua có đầu rồi. Còn ngày xưa đó là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây giờ nó nói gì, con đặt cha mẹ ngồi đó. Con đặt cha mẹ nói cho ngày đó. Rồi đó, nó đi ngược thôi. Thì cũng nó không ngoại lệ với chùa. Đạo đó. Nghe. Là kính sư, trường hợp nhưng mà Đức Phật cho đi ra đi vô 7 lần. À, cái đó là hoàng tục. Trời, cái đó khác. Còn cái đi đầu đà nó khác. Còn cái hoàng tục nó khác. Hoàng tục xong rồi. Họ đi hoàng tục xong. Thời gian sau họ đi sang một cái đồng phái khác, ừ. Xong họ đi hoàn tục lại, họ trở lại cái đồng phái của họ. Vâng, họ được không? Không được, không được. Đi không trở lại. Cái trong cái nghiệp pha lê đó, cái trong cái câu chuyện mà pha lê thì nó là bên này nó khác cái chữ này nè, có sức chơi sức chịu. Cái bên này nó khác cái chữ là gì? Sức liệu mà chơi. Bảy không một cái không trả lại. Trời ơi, cái sức luyện chơi có nghe sức nhẹ không rồi có xin nhớ cái tuần khác mà nó mới nói cái đó không có câu đó cũng thèm vô đạo diễn không có giết đâu, không phải sức luyện mà chơi còn đây không trả lại. Bên này là tức là một đi không trao lại. Có bạn đang nghe em không? Sự sợ cái lớp này quá. Cái này lớp này không đi đầu đà được đâu. Tại vì là đầu cứng. Xin nghe. Xin nghe. Ấy. Ấy. Thì mới được vô đó là cho lần họ là mà bao năm năm. Tùy theo tính hạnh. Chứ không có hạn định được thời gian. Thì thường là do họ đó là họ là chú tiểu, là con trai, con gái là cô điệu, đúng không? Thì đó là Việt Nam nói thì chưa có nói đâu. Quên tên đừng có bạn có không? À, là chú tiểu là cô điệu, là nên đi qua điệu điệu đây đổi lại. Cái đó gọi là cô điệu, chứ chưa đâu có biết. Quên tên kêu không? Thì thầy quyết định, chứ không có niêm luật. Trời ơi, quý tử biết không có những chùa. Không có những chùa bên Việt Nam bây giờ là 5 năm chưa thấy tu nữa đó. Họ chịu không nói, cái họ chạy qua Miến Điện họ tu có một cái xong rồi cái về. Cái đó trường hợp đó có những chùa nha. Trong khoảng thời gian cho là giống như thử thách những cái gì? Thử thách đủ thứ, chùa còn tiêu, còn nhiều chùa còn tiêu. Quần lá, chen, đủ thứ đó. Thầy muốn làm gì làm á. Ở trong tay thầy mà quyền sinh sát của thầy mà nó cái giai đoạn đó đó mình bằng tiểu chừng nào thầy chừng ấy, chứ mà mình đại lên cả tiểu là không có đâu được hả? Mình càng tiểu chừng nào là càng được thầy, tức là mình càng ngày mình càng nhỏ lại đó thầy mới thương bóc mình ra. Còn mà cứ khi mà mình con gái đó càng điệu chừng nào là được vô tu nhanh, nhưng mà không điệu thôi không tu được, nó mới gọi là không điệu. Được chưa? Có chứ, ăn cắp giữ cắp. Ăn cắp không đuổi á, đúng không? Cho đó đó, quý vị thấy cái thời gian mà cắt chú tiểu đó, ô nó xảy ra hàng rằm ở trên bên Việt Nam có cái chú đó nhỏ xíu vậy nè, khoảng chừng 11-12 tuổi à, đi mấy bà đi sư đó, thương lắm, gia đình nghèo, cha chết, mẹ bị họ lao, rồi nên vô bốn đứa con vô cho đi sư nuôi, cái đi sư Phổ Đà đó, rồi cái xong rồi cái cho cái chú đó đi theo hầu mấy sư. Tại vì con trai mà thì cho theo hầu mấy sư Nam Tông đó tới đó cho về chùa. Có mấy sư đó vô cắp tiền lúc mấy sư đi tụng kinh ở dưới phòng đó thì đi vô nó lấy, được phát hiện được một lần nó có biết, hai lần phát hiện được đó thì sao phải đuổi nó, sao cái chuyện đuổi nó là cái trường hợp đó mình vi phạm luôn rồi, thấy không? Phải có chứ, cái đó là điều bình thường thôi chứ không có gì mà khác biệt hết. Quý tử nghe kẹp ha. Do đó là cái thời gian mà tu là do nó bị thầy tế độ thầy quyết định, quyết định nghe kịp không? Mà khi mà thầy tế độ quyết định xong đó thì nó có nội bộ của trong chùa đó, họ phải đồng nhất với nhau, họ họp lại với nhau, họ chuẩn y cái việc này. Thì này có xét qua tính hạnh trong thời gian 60 năm nay họ tu làm chú tiểu có thấy thuận được không, thì họ thấy nó không, tiếp tục 20 năm nữa đi thì mình phải vì chú tiểu nó thêm 20 năm thành cái chú tiểu nữa. Người ta nghe kìa ha, cái đó thời của Di Lạc không sao, tới 81.000 tuổi lại. Tôi nghe cái thời Phật Thích Ca nghe sợ 80 năm rồi đó, thấy nghe không? Cái thời Phật Thích Di Lạc nghe chưa rồi ha. Do đó thì quý tử sẽ thấy cái con đường mà tu tập của ta mà chúng ta được biết cái thời mà của Đức Phật đó là các vị tỳ khu vân xa đó là chặt chẽ, phải chặt chẽ lắm và họ đầy đủ vậy chứ. Với khả năng của một vị tỳ khu mình, do đó Đức Phật mới cho đi, hay là các vị thầy tế độ lúc đó họ cho họ mới đi ra phương xa. Mà họ đi phương xa này đó là quả thật đó, là họ đi tới những nơi mà chưa có đạo, chưa có người phổ biến, chưa có người hoằng pháp ở tại đó, chứ không phải họ tới những nơi là có sẵn. Quý tử nghe kịp không? Những vị tỳ khu phương xa này là những vị tỳ khu này là có bản lãnh, thường là như vậy đó. Thì họ đi tới những cái nơi mà có khi nào là một khu đó toàn là bà là môn giáo không, hay là những lúc đó là những nơi đó có các vị lực sư ngồi đạo đang hoạt pháp, vậy đó họ tới, họ xâm nhập vô để mà họ đi độ sinh, độ chúng sanh, vậy đó rất là quan trọng. Thì quý tử nghe ha, duyên khởi cái bài kinh mà chánh kiến này là do từ nơi các chư tỳ khu ở phương xa trở về kỳ viên tự thăm Đức Phật, và sau đó đảnh lễ đó thì mới hỏi lên con đường nào mà tu tập để mà có được chánh kiến. Nhưng mà trong cái pháp thoại này á, là nó được hình thành ra bằng con phương pháp là gì? Dẫn đáp, tức là chư tỳ khu ở phương xa, quý tử nghe kịp ha, chư tỳ khu ở phương xa vắng hỏi Đức Xá Lợi Phất, và ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời, quý tử nghe kịp ha, với hình thức là gì? Vắng và đáp. vị tỷ khu ở phương xa dẫn hỏi ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời và kết tập lại thành bài kinh là gì? Bài kinh Chánh Kiến. Được chưa? Rồi chúng ta đi qua phần bài duyên khởi, sau đó chúng ta đi qua phần gì? Chánh kinh. Chúng ta đi phần chánh kinh. Vấn đáp của người quý thành, vấn đáp là người bắn người đáp, nên là kia kia chưa. Rồi qua cái phần thứ ba chúng ta gọi là phần chánh kinh này á, nó có bốn phần, chúng ta sẽ đi qua từng tự. Quý nè, một chánh kinh này nó có bốn phần, chúng ta qua từng tự chúng ta sẽ biết nè. Một vị tỳ khu ở phương xa vẫn hỏi đại đức Xá Lợi Phất, làm thế nào một vị đệ tử có được chánh kiến, là có niềm tin tuyệt đối vào giáo pháp và thành tựu chánh pháp? Thì các một vị tỳ khu vẫn hỏi như vậy đó. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói, muốn có được chánh tri kiến hay là chánh kiến đó, người đó phải có tuệ tri về thế này là pháp, tuệ tri về pháp bất thiện, tuệ tri về pháp bất thiện, và tuệ tri thứ hai là tuệ tri về pháp thiện. Và song song với cái đó phải tìm những căn nhân hay là căn bản hay là nguồn gốc phát sinh lên các pháp này. Từ đó gọi là phải tuệ tri hai loại này. Thứ nhất là phải tuệ tri về pháp, thế nào là pháp bất thiện, thế nào là pháp thiện, và nguồn gốc của pháp bất thiện. Thế thì chúng ta sẽ thấy pháp bất thiện nó có 10, đúng chưa? Theo trong bài kinh này chúng ta được biết, theo bài kinh này pháp bất thiện nó có 10, mà được chia ra ba phần: ba về thân, bốn về lời, và ba về ý. Chúng ta nghe kịp ha? Thế thì khi nào gọi là pháp bất thiện? Người nào mà phạm vô cái giới gọi là sát sanh, trộm cắp, như là gọi ta tà nhâm, thì cái đó là pháp bất thiện. Còn bốn về lời là nói dối, nói năm thọc. Và nói là thô ác ngữ, nói lời thô ác. Và thứ tư là nói là vô ích. Rồi và thứ ba là ý, tức là gì? Ý tham, ý sân và ý tà kiến. Và đó thì người nào mà còn mà người cái vị mà một muốn có chánh kiến á, thì họ phải có tuệ tri. Đây là pháp bất thiện, và nguồn gốc của pháp bất thiện này thì là ta gọi là căn bản là sinh ra cái pháp bất thiện này, đó là do bởi ba căn, là căn sĩ, căn tham và căn sân. Nhờ đó hình thành ra pháp bất thiện. Cái chưa? Rồi chuyển ngược trở lại, thế nào gọi là pháp thiện? Là pháp ngược lại 10 pháp này, tức là 3 về thắng, 4 về lợi và 3 về ý. Nó sai khác với cái kia. Thế bên đây là sát sanh, bên đây không sát, bắt sát. Bên kia là trộm cắp, rồi không trộm. Quý tự nghe kịp ha. Rồi bên kia là không tà dâm, bên đây không tà hạnh. Rồi bốn về lời, tức là không nói dối, không nói lâm thọc, không nói là thốt thô ác, nói lâm thọc, rồi không nói là thốt thô ác ngữ, và không có nói là vô ích phù phiếm, không đáng, không giá trị. Rồi ý của họ là không tham, ý của họ là không sân, ý của họ là gì? Không tà kiến. Do đó họ có được cái pháp thiện. Và căn bản của gốc của pháp thiện này là gì? Căn bản gốc này do bởi ba căn: vô si, vô tham và vô sân. Do đó nếu mà người tỳ khu mà họ nhìn thấy được, nhớ cái trí tuệ của họ được biết, nhìn thấy được đây là pháp bất thiện, đây là pháp thiện, thì người đó Đức Phật nói hay là vì sao Đức Phật nói ra người đó có chánh kiến. Đó là thứ nhất có chánh kiến. Thứ nhất ở đây chúng ta sẽ học tuần tự bốn loại phát triển bên chánh kiến. Chúng ta nghe kịp ha? Rồi chưa? Rồi như vậy thì khi một vị tỳ khu mà muốn mình có chánh kiến hay không chánh kiến á, là họ phải nhìn như góc độ của họ là gì, là họ phải biết phân biệt thế nào là pháp bất thiện, thế nào là pháp thiện, và căn bản của pháp phát hiện từ nơi đâu, và căn bản từ nơi phát hiện từ nơi đâu, họ nhìn rõ như vậy đó thì họ có được chánh chánh kiến. Nhưng tao biết được đó là chánh kiến một trong 8 con đường đi của bát chánh đạo mà chúng ta đang hành, thì chúng ta biết muốn có chánh kiến chúng ta phải biết có gì, phải biết tri nhân và tri quả, đúng không? Còn như tuần qua chúng ta đã học qua rồi, thì ở đây thì căn bản đây là gì? Là nhân. Và pháp đây là gì? Là quả. Vì người đó có tự tri như vậy đó, người đó có chánh kiến. Tôi nghe kiểu ha, kịp chưa? Do đó đó thì đối với những người mà họ biết tu tập thì họ biết làm cái con đường mà phát triển cái chánh kiến, là mỗi pháp lên đều có một nhân. Nên thế thì nhưng mà thì như chúng ta dẫn chứng, một người đang việc làm việc sát sanh, người đang làm việc sát sanh thì mình tìm ra nguyên nhân gì mà họ làm ra sát sanh để mình không có trạng thái nhìn một cách tà kiến, đúng không? Không phải là nó tự nhiên nó muốn sát, không có. Nó muốn sát một cách tự nhiên của nó, không phải. Quý tự nghe kịp không? Nó phải từ nó 3 căn, một là căn xí, hai là căn tham, hay là căn sân, họ biết cái từ sát sanh. Quý tự nghe kịp không? Chứ không phải nó tự nhiên mà nó làm ra được cái gì sát sanh đó được. Vậy thì người mà nhìn thấy nó được đó đó là họ nhìn thấy được một việc sát qua một việc bất thiện có căn gốc từ cái đó mà xuất phát ra, thì người đó có chánh kiến. Quý tôi nghe kịp ha, nghe chưa? Nghe chưa? Đã rồi. Đã rồi. Sư đi chậm quá. Sư đi chậm quá à? Đi chậm quá là chị kèm cái đấy đấy chứ chứ không còn đó. À, đi chậm còn đó. Nghe chưa? Nghe chưa? Bên đúng rồi. Nha. Rồi, chúng ta đi từ từ lại. Trời trời mưa bong bóng phập phồng. Phải không nào? Trời trời mưa bong bóng phập phồng, tu mà chẳng cắn bầm đời sống thảnh thê. Định định nói câu thứ hai nha, định nói câu thứ hai nha. Vừa nghe nói trời mưa bong bóng phập phồng, định nói câu thứ hai liền. Nghe mà chỉ chẳng la liền. Chế hay. Chế mà hay vậy mới là linh đó. Chế mà không phải kéo trời trời mưa bóng bóng phập phồng mà tu mà chẳng cần phòng đời sống mình thảm thế thôi. Nghe chuyện không? Nghe chưa? Ngài chứ đừng mất câu thứ hai nghe ớt lắm. Mình kẹp ha, nghe chưa? Rồi từ đấy khi mà quý tự thấy, khi mà tự thấy thì gọi là thấy mà thấy đúng mà đó nè, thấy đúng á là mỗi diệt pháp nó sanh lên, mỗi diệt pháp nó sanh lên đều có căn nhân của nó. Quý nghe kịp không? Mỗi một pháp nó sanh lên đều có căn nhân của nó, đều có căn nhân của nó, chứ không phải tự nhiên mà nó hiện bài hay tự nhiên người đó làm ra căn động đó. Quý nghe kịp không? Tất cả đều có căn nhân của nó, từ căn nhân đó mình chuyên niệm lại đây đây đó, mình giải quyết được cái kia bởi hành động pháp mới đang hiện bài đó, mình thấy rõ ràng hơn. Như vậy thì hiện nay ta nói thế này, bảo nè, và ta nói thế này nè, một người sát sanh đúng không? Một người sát sanh, chúng ta không thể nói là kìa, không thể nói là gì, không nói là họ là tự nhiên đúng không? Tự nhiên họ sát à? Ta không thể nói được nữa. Thì tôi đồng ý không? À, không có, nó có nguyên do, nó có nguyên do từ nơi đó mà nó mới làm cái việc sát. Sát sanh, chứ quý tử đầu tiên quý tử nói chứ, quý tử không được nói là tự nhiên được nữa. Vậy nè, rồi nó làm theo tâm tánh của nó, tâm tánh của nó, chúng ta có nói được nữa. Nên nó làm theo lời xúi dục của người đó, cũng không được nữa, quý tử nghe kịp không? Và tất cả đều phải có nguyên nhân, quý tử nghe kịp ha. Từ đây, khi mà quý tử nhìn thấy như vậy đó, ta gọi là có chánh kiến. Ta có chánh kiến, rồi quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì sát sanh do bởi nguyên nhân nào? Tham tiền, tự nhiên sắc sanh tham tiền. Sư muốn nghe xỉu rồi. À, sắc sanh do bởi nguyên nhân nào? À, nghe đó tự nói, sắc sanh do từ nói si, đúng không? Si đầu căn, căn gốc bất thiện, từ đó nó hiện bài ra. Gì cần có mà nó cần sát, gì quan quan trái mà nó cần phải sát, thì đó do đấy. Hai nhánh nữa. Quý tự nghe kiểu không? Thấy chưa? Ví dụ như người có tiền của nhiều mà nó muốn đoạt lấy của đó thì nó phải giết người đó nó mới lấy được của đó, thì họ si mà tham. Biết không? Còn họ giết người đó vì tại sao hoàn trái vắng hạn thì nó là si và sân, thì họ hiện bày nó kiệt sát sát sân, do đó ta có cấp độ đó, ta có tính kiến. Quý tử nghe kịp không? Nếu mà quý tử không có cấp độ mà nhìn như vậy đó thì ở đây quý tử đó, quý tử nhìn đã có một cách đó là gì? Tà kiến, nhìn thấy sai. Tôi nghe kiểu hả? Tôi nghe kiểu hả? Dạ, kiểu hả? Chưa? Từ đây về sau, quý tử nhìn dưới góc độ nào, quý tử phải tìm ra được là gì? Có quả, thế thì phải có nhân. Pháp đang hiện bài đó là quả đó, thì mau mau tìm lại một cái nhân. Nhân nào mà có, nhân từ đó nó có cái quả đó. Quý tử xác định đó, cái quả này, rồi pháp loại nào, quý tử biết được như vậy đó. Quý tử có chánh, chánh kiến, mà chánh kiến nó do nói đâu, do trí tuệ quý tử nhận. Nhận xét được mà có, quý tử nghe kịp không? Sợ quả. Sợ quả. Bồ Tát sợ? Sợ nhân. Chúng sanh sợ? Sợ quả. Quý tử sợ gì? Sợ hai thứ. Sợ hai thứ luôn, chuyện tự là giữa. Giỏi giỏi. Vậy là biết bạn. Giỏi gì đâu, giỏi. Nó cái giữa sao giờ giỏi giỏi được. Đang ở giữa đâu có việc được. Dạ không được, không chưa giỏi. Chứ đang ở vị trí anh chưa xác định. Quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Quý tử nghe kịp không? Rồi, do đó đó, từ đây, vì sao khi quý tử nhìn cái góc độ đó, quý tử nhìn có cái góc độ cá nhân, vì từ đó, quý tử bắt đầu liên tục. Thì cái người mà nói dối, thì họ ở góc độ gì? Họ nói dối, ở nhân nào? Nói dối. Thì nói dối, nè, xin nói nè, xin dối nè. Mình nghe một pháp môn, người ta nói dối, đúng không? Nói dối, thì quý tử nói dối tự nhiên nó nói à. Quý tử nghe được không? Không, tự không nói được. Nói quá nè. Rồi do tâm tính nó thường quen nói dối, bây giờ nó nói dối à. Nghe không nè? Không được. Do cha suối mẹ thục mẹ dục mà nó nói dối, đúng không? Rồi nè, do cha suối mẹ dục mà nó suối dục đó, nó nói dối. Thì do đó đó, thôi thì mình tha nó đi, tội nghiệp đó. Nó không có tầm cái đó, nó không có ý đó đâu. Quý tử nghe kèm không? Như vậy thì quý tử ở góc độ là gì? À kia. Vậy thì cái nói dối này quý tử muốn nhìn thấy rõ được đó, nó từ ở đâu? Quý tử muốn có một cái chánh kiến thì quý tử nhìn lên thì nói dối cho bởi chi pháp gì? Quý tử nói mà chi pháp gì? Si lúc nào quý tử bắt vô lại si chứ, đúng không? Vì không biết mà làm ra phá bất thiện này, rồi họ nói dối cho bởi nói gì? Vì muốn khen, họ muốn do muốn khen, vì muốn quán quan trái, rồi họ nghiện bài phải không nè? Tôi nghe kẹo không? Nghe chưa? Rồi. Ở trong nhà, hai bên cãi nhau, vợ chồng cãi lẫn nhau. Vừa bước ra cửa đường, mình đó, quên nè, một người đàn ông, quên nè. Ở trong nhà vừa cãi lộn với bà vợ, đang giận hồn dậy, quá trời dậy. Cãi đúng nha, chứ không phải cãi lộn nha. Thì nó chưa chắc đây nè, chứ không chứ tụi nó lộn nha, cãi lộn nha, không có nói được đâu. Mà cãi đúng rồi nha. Rồi chứ người ta đồng cái kẹo không? Hai, ở trong nhà hai người đang cãi qua cái loại nhau. Nên là cãi đúng rồi đó. Vừa bước ra, ông chỉ đường cho tôi đi tới học cho trung bộ kinh năng, ông đi đông này kia kìa. Phải không? Thì đang hiện bà là gì? Đang. Đúng không? Không có bình tĩnh, mà không có sáng suốt nữa. Đang giận mà. À vừa sáng vô vừa hỏi là đường đi tỉ, chỉ cho đi. Cho đi chết đi. Không cho đi chết đi, còn đang cho đi thâu ác ngữ. Cái đó thâu ác ngữ hả? Cho đi chết luôn là thâu ác ngữ hả? Cái này là nói dối thôi à. Nói cái kiểu không? Dạ, tên đi đang giận. Chào chào ai biểu rồi, ai biểu ta hộ trí. Trời ơi, vô nhân kiến. Ai biểu. Mình trách ai biểu nữa. Đó, mình trách mình đừng gặp người đó mình hỏi. Người gặp cái trường hợp hỏi đó mình lãnh đủ rồi liền. Đúng không? Rồi mình gặp lãnh đủ thừa họ là gì? Si và sân nữa. Đúng không? Mà nói với mình đó, mình cách đau lẹ. Đó, đi qua đường hỏi rồi nè, thì còn đi túc lúa luôn tới Minnesota luôn. Trời ơi, hỏi được cái học một cái nó chỉ có tới, tôi bang tới Minnesota rồi. Có tôi nghe kẹp không? Do đó, là do đó mình phải tìm ra là gì? Gốc của họ nói dối, là do nó bởi phải gì? Sí, có khi là tham, có khi là sai. Có tôi nghe kẹp không? Từ đó, có tôi tìm ra được cái đó, thì có tôi có cách tránh. Tránh kiến, có tôi nghe kẹp không? Tránh kiến này có tôi từ đâu mà có? Do tuệ tri. Do trí tuệ của tôi có, chứ không phải do nơi bản năng mình có được. Mình phải do thì trí tuệ mình phải biết được. Vì vậy từ đây, thì mình dùng cái pháp môn như đó. Đại Đức Xá Lợi Phất trả lời chứ thì khu làm gì? Làm sao được có chánh kiến? Ngài nói chứ, mình phải biết phân biệt của pháp bất thiện và pháp bất thiện. Trên cơ sở của pháp bất thiện và trên cơ sở của pháp thiện, làm nhân đó, hiện bài cái đó, thì mình có cái chánh kiến với việc làm của họ, họ đang hiện bày. Cứ tôi nghe kẹp ha. Vậy thì từ đó mình nhìn qua những hành động của họ đang làm là hiện bày đó, thì từ nơi tâm của họ có, mà từ nơi các cổ một cái nhân của họ có, từ nhân đó hiện bày có cái quả đó, họ ra được cái đó đó, mình có chánh kiến một cách chân chánh, bởi một trí tuệ của mình được nhận xét, được hiểu biết. Kịp chưa? Thế này là kịp chưa? Yeah. À, vì từ đây quý tử đi lấy ba cái pháp này, ba pháp này thăng lời và ý, nó xuyên qua ba pháp này với mức độ là 10 pháp mà chia trẻ ra mình thấy được 10 pháp phát hiện đó, thì xuyên suốt những cái này đó đều nó có căn gốc của nó. Người nào làm điều đó, hành động trong 10 pháp này đó mà ra, thì tôi tìm ra được cái này là gốc của họ mà tạo ra. Cái tôi nghe kiểu ha, cái tôi nghe kiểu chưa? Nghe chưa? Từ đây tôi có chánh chánh kiến. Ok. Còn người mà làm trong 10 pháp này, người làm trong 10 pháp này xuyên qua ba phần thân lời và ý, mỗi phần nó có 3 và 4 và 3, thì người đó đang làm cái điều này đó là từ nơi căn gốc này. Cái tôi nghe kiểu ha. Chứ không phải gì đó được khen, hay là do nơi tình trạng thấy được tán tụng, hay là được ca ngợi, mà họ làm theo những cái căn gốc này họ đã có. Thế tôi nghe kịp không? Nhà đó đó, những lúc độ nhìn những gì đó, quý tử có cái chánh kiến. Mà khi quý tử có chánh kiến như đó, thì quý tử mới có cái đường đường gì? Có cái sự suy nghĩ đúng, tỉnh tư duy. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử mới có cái tỉnh tư duy với cái người đó. Và từ cái tỉnh tư duy đó, quý tử mới có cái lời nói tốt về người đó một cách chân thật, chánh ngữ. Và tôi nghe kẹp ha, rồi từ đó tôi có một cái hành động chân thật với cái người đó, một cái hành động rất là tốt về thân lợi và ý, và cái tự tiếp xúc với họ với một trạng thái gì, một cái sự mạng sống, một cái trong chân sạch chánh mẹ từ con người bác phải chánh đạo. Tôi nghe kẹp ha. Nhưng mà nếu mà tôi không có một cái chánh kiến này, như tôi không có chánh kiến này, thì lúc bây giờ đó nguyên tôi sẽ có một cái tà tư duy về cái hình hành động đó, hay về pháp đó, hay về con người đó. Thì tôi nghe kẹp ha, hết sức là căng thẳng. Và từ khi mà có cái tà tư duy về người đó đó, thì tự sẽ có những lời nói sai chặt với người đó và tà ngữ, thì chỉ có hành động sai chặt với người đó là ta có tà nghiệp. Và cái mạng sống mình với mình tiếp xúc với nhau đó, thì sẽ có những cái tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm tình định, tôi có những cái đó đi theo cung đường bác chính đạo, hay là bác tà đạo. Thì tôi nghe kẹp ha. Do đó thì ở đây là cửa ngõ của bác chính đạo, chúng ta cần đi. Mà con cửa ngõ của bác chánh đạo đi là chúng ta đi qua con đường là gì? Tạo một cái nhân tốt của siêu thế, ta gọi là gì? Đạo đế. Quý tư còn tờ giấy gì không, hay là tờ hết giấy gì rồi? Bắt đầu nhét vô đó, bắt đầu nhét nữa rồi. Tôi thấy giết tràn qua bên hành bằng lề bên đây luôn rồi, cái tờ giấy ghi lại luôn vậy đó. Quý tư kêu ha, quý tư kêu kéo rồi chưa vậy thì hả? Như tôi còn giấy cho ghi không? Sư thì còn chỗ sẽ ghi đó. Không biết tôi còn không? Sư ghi, sư có tác ý đó. Tôi nghe kịp hả? Gần chưa? Rồi, chúng ta qua cái phần đó. Thứ nhất. Như vậy thì ta nói tới một cái nghiệp. Rồi chúng ta luận ra theo cái chánh kiến hôm nay ta học. Tôi nghe kịp hả? Ta nói tới nghiệp. Còn cách đây 2-3 tuần trước đây, sư có nói tới cộng nghiệp và biệt nghiệp. Quý tử nghe kịp không? Cộng nghiệp và biệt nghiệp, chúng ta sẽ thấy nó có những cái sai biệt ở đó. Trong một chuyến đám mây, 167 người đang bay cùng một lúc, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà hôm mai là cơn mưa bão đó, chuyến đám mây bị đụng vào trong một cái cơn sóc của gió mạnh, và đó lúc đó nó nứa xuống. Và trong 167 người đó, có một đứa bé mới vừa đủ 6 tháng tuổi thôi, 6 tháng tuổi nó còn sống, còn tất cả đều chết. Thì như vậy thì 167 người đó thì 166 người đều chết, quý tôi nghe kịp không? Và trong khi đó đó, một đứa bé 6 tháng nó còn sống. Vì thế thì nó là gì? Nó là biệt nghiệp. Trong một cộng nghiệp cũng chỉ bay rớt xuống một số lượng 167 người cùng chết, quý tôi nghe kịp không? Như vậy thì khi một cái hành động nó làm như vậy đó, ai làm cái điều đó? Thời tiết, một máy bay nó va chạm vô một vùng gió thổi mạnh, cơn bão đang tới rất là mạnh, chứ chưa có phải là một cái bom bắn lên hay ngọn tiễn bắn lên gấp cái bàn xuống chết do một cái người làm việc ác. Quý tôi nghe không? Nó chỉ là một cái cơn gió, một cơn bão nó tới làm va chạm và nó bị đụng áp suất đó, nó rơi xuống và nó chết. Như vậy thì mình đâu có đổ thừa được người, phải không nè? Mình sẽ đổ thừa đó gì? là một sự mai rủi hay là ngược xuôi, do đó nó trúng vào cái cơn xoáy bực cơn bão đó mà trưng bày nó có xuống. Nhưng mà cộng trở lại tại sao người này sống và người này chết, thì quý tư sẽ thấy nó có bốn lý do, đúng không? Khi ta làm hành động đúng không, tán thành trong hành động đó, đúng không? Tán thành trong hành động đó, giúp đỡ trong hành động đó, đúng không? Và quý tử xúi dục thúc đẩy người ta làm hành động đó, thì chúng ta bằng đồng nghiệp với nhau. Quý tử nghe kịp ha, quý tử nghe kịp ha. Khi quý tử làm một hành động đó mà có người đó tôi đồng ý với chị, thì người đó đồng nghiệp với mình, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà người đó không đồng ý với mình, người đó không tán thành, chị đó không cộng nghiệp với mình, quý tử nghe kịp ha. Rồi cái người này chị cần tôi giúp không, tôi giúp với chị, cái người đó là đồng nghiệp với mình, cộng nghiệp với mình. Còn người này chết, chị gái chị làm đi, tôi không đồng ý chị, tôi không giúp chị đâu, người đó không cộng nghiệp với mình, tại vì họ không giúp, không giúp đỡ. Còn cái này chị làm đi, chị tôi thấy chị này chị nên làm, cái này đúng mà chị phải làm đi, họ xúi dục, họ tốt hút mình làm, mà làm như được thì họ đồng nghiệp với cái doanh nghiệp của mình, quý tôi nghe kịp ha. Do đó đó, khi ta nói tới cái biệt nghiệp là nó không góp được bốn cái trường hợp này, quý tôi nghe kịp ha, nó không góp trong bốn trường hợp này, quý tôi nghe kịp ha. Có một cái cô Phật tử đó, cô ủ đồ, sư có kể cho cô tử nghe mà cô Phật tử đã ủ đồ trên cái bàn ủi của cô ta đang ủi, thì cô ta thấy một đàn kiến ở ngoài giường đi vô, đàn kiến ở ngoài đường đi vô, cô ta không chịu được con kiến, con cô ta nó dưa, thứ hai nữa là bò lên đồ áo quần áo cô ta cô không thích, mà giọt đồ bò lên chỉnh giặt thịt cô ta trong tủ trong nhà cô ta không thích đó, cô ta lấy bàn ủi ta đốt hết, rồi nó tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc tắc. Thế nên nghe kịp không? Con kiến nó nổ giòn tan, nghe không? Tại vì con kiến đó bị cái bàn gỗ nó đè vô đó, nó nổ tắc tắc tắc tắc. Quý tử nghe kịp ha. Cũng như vậy, khi mà quý tử đi ra ngoài đường, quý tử đi ra ngoài đường, như quý tử có nhà, quý tử ra ngoài đường đó, cái mùa tối đó, quý tử sợ trở về đó, quý tử sợ trời đen, người quý tử sợ, người quý tử dẫn đèn màu xanh. Nhưng mà khi quý tử dẫn đèn màu xanh, quý tử đi học đó, hay là quý tử đi ngoài đường đó, thì lúc đó nó trời đen tối xuống đó, cái con bùa, mấy con thiêu thang, nó bao tới. Thì nó bao vô, nó đụng túc túc túc túc vô cái đèn bóng đèn của mình á, nó chết. Chút nó tối mình về mình thấy đầy trên dưới sàn trước cửa của mình đó, biết bao nhiêu con thiêu thằng đã chết. Thì quý tư sẽ thấy, quý tư đã làm con việc sát sanh rồi, phải không ạ? Chứ đâu có phải mở ra để mà giết con thiên thang nó chết trong bóng đèn của mình đâu. Quý tử nghe thấy không? Nhưng mà mới giúp tử về và nói đấy, ồ, ta thì sơ ý, ta để đèn như vậy, bây giờ bao nhiêu con thiên thang chết, ta mang tội rồi. Thì quý tử lãnh hết vô. Vô mình. Sao mà không nói vậy? Mình nói chứ, ông nó sớm làm, chứ không phải mình làm. Mình nói tội. Nghe nó, chứ tử nghe kẹp không? Thầy dòng nó sớm gì chết. Ông gì chết rồi đó, mình đổ thừa ông biết cả ông đã sống mà nói chuyện được, quý tử nghe kìa không? Nghe nè, nghe nhớ cái quý tử nghe cái tin mà một cái cô gái ba một người đàn bà 34 tuổi quyết lòng để vô tòa Bạch Ốc, mà khi mà cảnh sát nó chặn lại nắm cho mới vừa xảy ra, quý tử nghe phải không nè, cảnh sát lại không cho thì cái cô ta mới chạy cuối cùng là 12 xe cảnh sát vừa theo bắn cô ta chết. Cái cô ta chết liền từ đó, không còn sống, đúng không? Chết không còn sống. Chứ sao không biết tên đúng không? Người ta chết liền từ đó thì họ không còn sống. Cái ngày hôm sau sẽ lên xe, sẽ đi dạy, sẽ đi lên xe, sẽ đi dạy ở hướng thiền nè, biết không? Sẽ đi trên xe, sẽ đi dạy trên hướng thiền, sẽ nói chuyện với mấy cái cô trên xe, mấy cô tu nữ sư đó, cho nó có cô đó buồn qua cảnh sát bắn chết giờ là sống lại nha. Cái mấy cô nó sư nó thiệt sư bắn chết rồi sao mà cô nó sống lại, dạ sống trong cảnh giới khác. Trời ơi, cái gì cũng sống đó. Chắc đây thì sống ra kia. Vậy mà mấy cô nó giật mình nha, cô nó chết sao sống lại sư, chết rồi mà, vậy chết rồi nhưng sao sống tục sáng thằng đã sống lại chứ sao. Người ta nghe kẹp không? Nhà đó đó, nghe cứ tự nghe kẹp những cái gọi là nghiệp. Cái là nghiệp không có thể nào mình nói được, mình nếu trong bốn trường hợp này quý tử mới tính ra được. Quý tử nghe kẹp ha, trong bốn trường hợp này quý tính ra được một cái nghiệp báo. Quý tử nghe rồi, có một đứa bé được người cha người mẹ gửi nó lên trên đỉnh núi cao để nó học tầm sư học đạo với vị thầy đạo sĩ ở trên đó. Nhưng mà khi mà vị đạo sĩ đó là thông suốt hết tất cả Tam Thầy Đà, nhìn biết được là cuộc đời con nhỏ này nó chỉ còn dấn số trong vòng 2 tuần lễ đó là sẽ chết, mà trong phải là chết, mà trong cái trạng thái đó là ông không biết là có con đường nào nó khác hơn. Ông mới nói thôi con đi về thăm cha mẹ của con đi, thấy không? Thì đứa bé nó nói chứ con ra đây mẹ cha gọi con lên học với thầy thì con ở với thầy chứ con không về cha mẹ con được. Không, con phải về tại vì cha mẹ của con chỉ còn nữa còn 2 tuần nữa thì không còn đó, thì con phải về thăm đi để thầy trước khi ba mẹ mất. Thì người thầy nói như vậy đó, thì cái học trò nó nghe lời nó bắt đầu nó chạy nhanh về tới nhà. Thấy ba nó đang chở củi, mẹ thì đang cắt lúa trồng khoai ở ngoài sau vườn. Cái ủa ba mẹ sao khỏe? Nó không có, ba mẹ nó mất gì đâu, ba mẹ khỏe mà. Sao thầy nói là ba mẹ sắp sung mãn hoàn còn 2 tuần lễ đó nên tụi con về. Nó ở luôn một tháng, cha mẹ tỉnh khô mà không có thấy gì hết trơn á. Nó trở về, nên cha mẹ nó thôi, ở tháng đi được lâu rồi, thôi con trở về với thầy đi học đạo là đi. Thì nó trên đường nó trở về đó, nó vừa bước vô trong cửa thiền của thầy nó ở trên núi cao đó, thì nó bước vô đó, thầy nó thấy nó, ủa sao con còn sống? Hả nè, cái nó nói chứ con còn sống chứ con đâu có chết đâu. Cái nó chứ không, 2 tuần lễ trước thầy thấy con có chết rồi, nhưng mà sao mà bây giờ con còn sống? Nói cho thầy nghe. Cái nó nói chứ con có làm gì? Là trên đường nó đi về, nó qua một cái dòng sông thì có bầy kiến bị sạt lở trên đất liền, và bầy kiến đang trôi trên dòng nước đó, nó thấy nó thương, nó thả cái cây ngang qua, kiến tấp vô từng cây đó, tiếng bò lên trên đất, nó cứu biết bao nhiêu tuổi thọ của chúng sanh đó đó. Cái đó tuổi thọ nó đặt tăng lên, gieo lộn quẻ rồi. Nó gọi là gì? Nó đã nhìn ra được. Quý tử nghe cái không? Do đó đó, quý tử không thể tìm ra được cái vấn đề mà gọi là biệt nghiệp với một cận nghiệp trong đường tơ kẻ tóc, trong đường tơ kẻ tóc. Do đó đó, chỉ một chút giây thôi mà ta tán thành đó, ta lọt vô trong cái cộng nghiệp liền, ta lọt vô một cái giúp đỡ đó, ta lọt vô cộng nghiệp liền. Và ta đứng ngoài cái trạng thái xúi dục giúp đỡ và tán thành hành động họ đang làm đó, ta đứng ở trong biệt nghiệp liền. Quý tử nghe kẹp ha, được chưa? Rồi mấy chúng ta nhìn thấy là cha mẹ hút thuốc, cha không thuốc, mẹ không thuốc, con không hút thuốc, kiếp sau không gặp nhau nữa. Cha không thuốc mà mẹ không thuốc, kiếp sau hai chồng không gặp nhau nữa. Tại vì sao? Đó là biệt nghiệp. Quý tử nghe kẹp ha, cha không hút, con không hút, kiếp sau không gặp nhau nữa. Nhưng mà kiếp này có gặp nhau là do quá khứ có một lần tán thành, có một lần là giúp đỡ, lấy chai rượu dùm cho cha, thì nó lấy giúp đỡ đó, giờ nó gặp đây. Hiểu không? Nó lọt, nó cháy rồi, đi mua dần đó. Đi mua dần đó, thì nó bạn lọt cho con cái. Cộng nghiệp, biết tôi nghe kêu ha. Nhờ đó, đó, giữa cái trạng thái đó, không có một người nào mà giết được nhiều người, mà không phải có người đó, có thể có sự biệt nghiệp đó. Nó ở trong góc 4 độc đồ này, biết tôi nghe. Cái quá khứ đã đứt một kiền liên, là một vị tỳ phu đóng củi. Ngài là một vị tỳ phu đi đóng củi, ngài kiếm sống bằng những cây củi ở trong rừng già, ngài đem con củi đó ngài đem về thành phố mà bán và kiếm sống. Chứ chính đó lúc đó là tiền thân của đại đức Mục Kiền Liên. Xin nói trong cái tên kia kịp không? Rồi cái bữa đó đó ngài đốn cây ngoài hạ cây xuống thì cây trên nó đổ xuống góp một đàn ong, một bể một ổ ong, ông bớt bể tung té lên bay, thì ngài mới nói chết. Hôm nay tao phá ổ của ngươi, tao có phá ổ các ngươi. Nhưng mà ngày nay, ngày mới, ngày vị lai mà ta đắc đạo quả, ta độ hết tất cả các ngươi để mà thành đạo quả với ta. Thì khu đó có là một vị Bồ Tát. Thì cái câu chuyện đó nó qua đi rồi, bẵng đi thời gian trôi lăn trong nhiều chồng kiếp luân hồi. Thì bây giờ đó vị tỳ khu trở thành đại đức Mục Kiền Liên. Mà Đức Phật ngài đi vô trong cái làng đó, đi trong cái thành phố đó, suốt trong 7 ngày không có người nào để bát cho ngài. Ngài đi qua làng khác, cho buổi sáng đó ngài đi qua làng khác. Nhưng mà đã đứng một người liên đi vô trong cái làng đó, thì từ đầu làng cho tới cái làng, người nào cũng ra mở cửa bỏ bát. Và người thì xin quy y, người thì xin xuất gia, sau đó thậm chí làm đệ tử của ngài nữa. Thì câu chuyện đó đem đến với Đức Phật. Chư tỳ khu đem câu chuyện ra hỏi với Đức Phật. Không nhìn thấy Đức Thế Tôn đi qua cái làng đó 7 ngày không có người nào để bát, nhưng mà đã đứng một người liên vô trong cái làng đó đó, thì người nào cũng xung xác lâu dâu giống như bà con thân bằng những thuộc của ngài vậy đó, lo chăm sóc ngài để cúng dường để bác cho ngài vậy đó. Thế đấy thì có cái gì khác biệt? Cái Đức Phật nói chứ nó là biệt nghiệp vì quá khứ ông là tỳ khu ở đó, bây giờ cái làng này là ông bị tục sinh đó. Đàn ông chứ không có bà, sao trời ơi. Hay ghê không? Cái đàn ông không có bà. Ông này không có ô, ông cho, ông bo, không có chọn. Trời ơi, gì không có bà, xin sợ cái lớp này nha. Nó có công nghệ quá khứ, tại vì xưa mình cũng phối ra người ta, bây giờ ta mới phối lại. Trời ơi, thành sống khó. Hồi xưa mình cũng phục vụ người ta, bây giờ ta cũng phục vụ lại. Thì đó, mình tìm con công nghiệp. Do đó, quý bà tự sẽ thấy, quý tử đã được sự hướng dẫn trong 16 lần nghiệp, trong bài triết lý về nghiệp, hồi cách đây 60 năm, sư giảng ở tầng vụ Chùa Quang Nghiêm rồi. Quý tử nhớ không? Mới học đây quên rồi. Mới đây quên rồi. Quên rồi cái kiểu. Nghe chưa? Nhà đó đó. Thì ở đây khi mà ta nói đến cái này cũng là chánh kiến. Ta nhìn vô góc độ chánh kiến. Chánh kiến đó là sao? Ở đâu nó cũng có nhắn. Dầu quả. Quý tự nghe như vậy đó. Tới đâu nó cũng có nhắn. Dầu quả. Nếu không có nhắn thì không có quả. Mà không có quả nhắn thì không làm vua. Thích không? Nhân quả quả nhân thì gọi là chúa quả nhân. Thầy sẽ tùy tệ. Quý tử nghe kèm ha. Rồi chưa? Và ở đây quý tử nhìn với góc độ từ nơi cộng nghiệp và tới biệt nghiệp, cũng góc độ từ nơi nhân và quả, thì quý tử có chánh chánh kiến. Thì có chánh kiến nhìn thấy mình biết kìa kìa nè. Đã trong lớp này cũng vậy nè. Trong lớp học chúng ta đây này, tất cả đều là cộng nghiệp hay là biệt nghiệp. Có cộng nghiệp và có biệt nghiệp. Tự nghe kiểu không? Phải nhìn thấy góc độ đó. Với tự nghe kiểu không? Hồi thời Đức Phật Ngài đó, hồi thời Đức Phật Ngài còn đang tại thiền đó, Ngài thuyết pháp đó, vẫn có những chúng sanh đến chứ nghe pháp của Ngài trong tứ chúng đó, thì khu thì không đi à, cận sinh nam, cận sinh nữ. Đâu phải họ chúng nào cũng vô ngồi nghe pháp đâu. Đâu phải người nào cũng vô ngồi nghe pháp đâu. Cũng có nhiều người vô hồ làm quốc cơ lý không à. Quý bà tử biết không? Hiểu không? Nó có nghe pháp vô ngồi ngó ngẩn ngơ tò te thôi à. Thấy không? Cái một ngày nào đó Ngài Đức Phật Ngài nói này quá cơ lý, tới đây không nghe pháp mà chỉ nhìn Như Lai thôi, đi về đi. Thấy không? Đó. Rồi đi về. Ngài kia trên quá cơ lý nghe dễ buồn. Xin với cha mẹ từ một thanh niên đánh đúng đây sai sắc tướng của Ngài 32 tướng tốt. Nhìn đó mà xin với cha mẹ xin đi xuất gia. Thì xuất gia vô mà không có nghe pháp Đức Phật, mà chỉ vô ngồi ngó ta mâm hai tướng Đức Phật thôi à. Không có nghe, không thấy vô thường vô đau vô ngã, mà cứ ngồi ngẩn ngơ ngó. Hay à, cái đó gọi là quá cà lý. Người ta nghe kẹt lắm. Rồi chứ, rồi đó Đức Phật tới tới khi mà chín mùi cái ngày đó chứ. Thôi vô đây không nghe pháp thôi đi về đi. Cái quốc lý này buồn, buồn quá biết đâu này sao, đi tự giảng. À đi tự giảng, đi lên trên núi, đi lên trên núi để tự giảng nhảy xuống chết à. Rồi đến Đức Phật mới hiện bài ra, nói pháp, rồi từ đó mới nghe. Nghe pháp và bắt đầu đạt đạo, đạo quả. Do đó đó, ngay khi ta trong hội chúng Đức Phật có cộng nghiệp và có biệt biệt nghiệp nữa. Chứ đừng nói chi đó. Quý tử nghe kìa không? Ở đây quý tử cũng vậy đó. Quý tử có cộng nghiệp và có biệt nghiệp ở tại đấy. Người này có không? Dạ có. Còn ai dám nói đâu? Ngồi hỏi cái gì chứ ai nói? Thôi, mình đi qua cái vấn đề hai. Có cái clip bị đuổi rồi. Đã bắt đầu là chuyện tổng quan quá cơ lý rồi nha. Câu chuyện này sẽ được lo lộ phổ biến ra sao cái lớp một trung một kênh. Cái này nghe kiểu không? Nghe chưa? Sau thì sẽ nói thêm phần này. Sau khi mà mình nhìn qua được ba căn gốc đó, vậy là ba căn gốc của nó là tham sân si đó, đúng nè. Tham sân sân si. Chúng ta qua được ba căn gốc đó. Ba gốc là tham sân si hay là vô tham, vô sân, vô si. Thì nó hiện bài được cái chi? Quý tử phải nhìn thấy góc độ này. Khi mà chúng ta ở đây á, có những người người ta không tham, có những người họ không sân, có những người không si, nhưng gặp đúng cái đối tượng đó, gặp đúng cái trường hợp đó, nó hiện bài lên. Ta gọi là tùy miên khởi sanh. Tiếng Bali nó gọi là anusaya. tức là pháp ngũ ngầm, ta gọi là pháp ngũ ngầm trung tâm. Quý tử nghe kịp không? Thì những cái đó đó, những cái pháp nó sinh khởi lên. Hồi lúc họ có thể là họ không tham, nhưng mà tới đúng cái trường hợp của đó đó, đúng cái đối tượng của nó đó, hay là đúng cái sở thích của nó đó, đúng cái sở cầu của nó đó, thì nó khởi lên tham. Thì đó đó là cái Đức Phật nói đó, cái người đó là tham tùy miên. Quý tử nghe kịp không? Có những người họ không sân, có những người họ không sân, họ mắc hụi à, họ mát mẻ vui vẻ lắm, nhưng mà đúng cái đối tượng đó đó, hay đúng cái trường hợp đó đó, họ sân lên. Thì những cái trường hợp đó đó, nó ngủ ngầm, nó ngủ ngầm ở trong tâm, là đúng trường hợp đó nó sở khởi sân lên. Tiếng Bali gọi là anusaya, anusaya ta gọi là ngủ ngầm ở trong trong tâm. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, do đó mình không thể nào, không thể nào mình nhìn dưới góc độ của một người có chứng kiến, không thể nào nhìn dưới góc độ của người có một cánh chứng kiến mà phân pháp bên ngoài được. Quý tử nghe kịp không? Không thể nhìn một cách sơ sài với một cái hình thức bên ngoài mà nhìn không thấy được cái bản chất bên nội dung bên trong được. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử không đánh giá người một cách đơn giản dùng hình thức qua một trạng thái phân pháp bên ngoài một cách thờ ơ. Quả hổ, quả bì, nang, quả cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Chứ tự nghe kịp không? Do đó đó, khi mà mình nhìn góc đó đó, thì nói cái người này không tham, tôi thấy người này không tham, tôi thấy cái người này không sân, tôi thấy người này không sân, tôi thấy người này không si, tôi thấy người này không si. Với cái trạng thái hình thức đó, thì chưa đủ để mà ta đánh giá được họ có hay không, trước mà họ chưa có tùy miên khởi sanh. Chứ tự nghe kịp không? Chứ tự nghe kịp không? Do đó đó, Nguyên Tử thấy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài còn dạy kỹ với chư tỳ khưu tăng, nếu chúng ta muốn tuệ tri về pháp bất thiện, tuệ tri về pháp thiện, ngoài những trạng thái mình nhìn thấy được pháp do bởi căn bản nó sinh ra là có nhân á, thì chưa đủ gọi là một cái người có chánh kiến, mà phải nhìn sâu hơn nữa là gì? Phải nhìn vô những pháp tùy miên cũng ngầm ở trong tâm của người đó nữa. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử cũng nhìn ngược trở lại, quý tử thấy một người đó họ không có bố thí. Mình thấy người đó không bố thí, mình thấy người đó không có xả thí cho ra một cái gì cả. Cái mình nói ngay một cái người đó là gì? Người này là bỏng sẻn, người này người keo kiệt, người này người rít rác. Nhưng mà không phải, chưa đúng thời đúng lúc. Có khi ở tại chùa họ không thấy, nhưng mà ở tới Tứ Phương Tăng họ múc ra đùa hết. Cái đó là cái gì? Tùy miên ngủ ngầm. Nghe thấy không? Cái đó đó, người ta hiểu không? Trường hợp có khác nữa. Cho nên người ta không dọa đó là người đó là người vô tham hay người không có. Không có tham, chứ tự nghe kịp không? Do đó quý phải cẩn thận, chứ tự nghe kịp không? Vậy, nội dung. Quý tự không nhìn người ta bằng hình thức, mà tiếp tự quan nhìn ra sau bằng cái nội dung và xin nghe. Thưa sư, cái căn bản là cái nhân ở đây bên phía bên trái này là tham sân si. Tham sân si. Thế thì cái năng tùy miên là pháp xấu, pháp bất thiện. Nhưng mà cái năng duyên của nó là cái gì? Hả? Tùy miên này hả? Dạ, cái pháp này nó là lậu hoặc thì thiết sử. À, ok. Luôn luôn có tự phải nhớ. Tùy miên nó nằm trong pháp thiết sử và lậu. Lậu hoặc không có xả chặt. Cái tự không còn lo nữa. Được chứ nha. Được chưa? Như vậy thì quý tự không thể nào nhìn qua người ta ở với một cái hình thức được. Người tự kịp chưa? Và chưa đúng đời, đúng lúc, chưa đúng thờ, chưa đúng đối tượng thì chưa dội mình nói người ta một cách chắc chắn. Khẳng khiếp bây giờ, do đó chúng ta nhìn ra đó là sai lầm tà kiến, chứ không có chánh kiến. Mà khi mà chúng ta sai lầm trong tà kiến á, thì chúng ta có sai lầm trong tư duy, và sai lầm trong lời nói, sai lầm trong hành động, và sai lầm trong cái sự sống của mình nữa. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, quý tử phải cẩn thận. Do đó đó, ngạch và xin nghe. Thưa sư, cái trở lại cái câu chuyện của Quách Lý lấy ví dụ thì cái trường hợp cái trường Quách Lý vẫn còn đem ám ảnh cả này không, cái trường hợp nào mà tức là Đức Phật phải thấy được cái pháp ngũ ngầm, gọi là nãy sư nói gọi là cái gì, chín mùi đó, tức là tới lúc đó mới đuổi chứ đâu phải là mới vô cái đuổi liền đâu. Thì cái đó là chỉ có Phật lực mới thấy được cái đó thì sao? Cho nên là ngày dùng lậu tận thông. À. Ngày nhìn thấy lậu hoặc của người đó, chính mùi tại đó, ngày mới bóc cái lậu hoặc nó ra, họ mới ngày đổ mới được. Chứ cái này cũng giống như cái ngủ ngầm này. Ôi dạ chưa, coi thấy không, cái này có cái cách đó nào để mà mình biết được, thí dụ biết, nó cũng đối tượng đó. Biết chứ, bên tôi nghe kịp không? Được chưa? Rồi, nhưng mà tôi thấy là, thí dụ như trở lại cái chuyện Quách Ca Lý này nè. Rồi khi mà mình nói họ có chính mùi hay không chính mùi, thì xin ba cơ sở, bên tôi nghe kịp không? Mình muốn độ một người ta đó mà họ có chín mùi không đó, thì trên ba cơ sở. Thứ nhất là họ vuông tròn đầy đủ ba la mật lúc đó, cái lực ba la mật lúc đó. thì lúc đó mình biết là họ chín mùi. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ lúc bấy giờ họ khởi sanh lên trí tuệ. Họ khởi sanh lên một cái trí tuệ các sắc bén. Họ khởi lên trí tuệ các sắc bén. Người đó phải thấy. Cái thứ ba nữa là gì? Họ thích nghi trong cái từ sự sửa đổi hay là sự góp lời của mình. Lúc đó đó, ba điều này á, là chúng ta sẽ làm được, độ được quả cà lý. Đâu có, không. Mình làm được. Đã nói ra rồi. Nên nó mình nữa. Được. Mình nhìn cho biết liền à. Thí dụ như tiền hợp trên nè. Quý tử nói mà ba năm mà có mấy không? Có 10 bấm nè. Mình kêu họ tinh tấn, họ làm được. Họ hiểu biết được cái chuyện mình muốn nói, nên là có trí tuệ, họ thích nghi trong sự đổi, mình độ được nó. Không có ba chi này thôi, không có thời gian. Mình biết dùng áp dụng này mình dùng được. Vậy là tức là cái bàn giao tụi con dùng đi. Trời ơi. Nếu như con chỉ biết còn như vậy đó hả? Ghi xuống đây kìa, nó phải ghi xuống đây. Ba điều độ được Bắc Cà Lý. Ba điều độ được Bắc Cà Lý. Họ có trí tuệ, đúng là họ có trí tuệ đó. Họ biết. Mà mình nói cái là họ làm được đó, thì mình sửa ra được liền. Còn nếu không được đó là họ không làm được. Quý tử nghe kèo ha? Vậy là chú bị câu xanh vô. Và như thầy nghiệp. Quý tử nghe kèo ba điều. Mình độ được Bắc Cà Lý. Mà quý vị không đổ được Bắc Cà Lý thì là quý cà lắc. Nghe chưa? Mình tự nghe kèo ha. Nghe chưa? Nghe chuyện tôi bỏ không vậy đó. Nghe chưa? Nắm được ha. Rồi, do đó thì chúng ta muốn nói trở lại. Khi chúng ta muốn có chứng kiến, chúng ta không thể đánh giá người ta qua hình thức một cách phương pháp ngoài mặt bên ngoài, chúng ta rất là sai lầm. Mà chúng ta phải cần ở đó trong cạo độ sâu của nội dung, mà nội dung của mình đó ở trong góc độ mình biết đó, thì phải có cái tuệ trì. Cái từng nghe kèo ha nha, chánh kiến thì có do bởi tuệ trì. Vậy thì khi chúng ta muốn có nội dung để mình hiểu được, mình có cái chánh kiến nhìn cho họ với cái nội dung đó, thì chúng ta phải có căn bản của một sự tuệ chi thì kiến thức của mình có khả năng để biết được. Chừng chúng ta mới ra được chứng trước kiến. Bắt đầu. Có tôi nghe kèo không? Được chưa? Tôi nắm được chưa? Rồi. Da. Rồi ha. Giờ chúng ta qua Quốc Cơ Lý được chưa? Qua. Dạ. Đúng là đúng lúc trở lại. Được chưa? Rồi chúng ta qua điều thứ hai, như một vị tỳ khu, ở phương xa hỏi mấy ngài Xá Lợi Phát, làm sao chúng ta có được một chánh tri kiến? Thì ngài Xá Lợi Phát là nói chứ, muốn có được chánh tri kiến đó, người đó phải tuệ tri về tứ thực, về tứ thực, tức là bốn món nhập thực, đây gọi là bốn món nhập thực. Ta nói gọi là bốn món nhập thực còn có hai. Tôi từng nghe cho không? Bốn món nhập thực còn có hai, đúng không? Dạ. Rút kinh nghiệm rồi. Bốn món nhập thực còn có hai, rồi chưa? Người ta nói thứ nhất đó là món nhập thực thứ nhất, người ta gọi là danh nhân và thực, và nhập thức và thực đó là thứ hai là gì? Sắc và thực. Do đó bốn chúng ta có tất cả là hai phần. Đúng không nè? Rồi trong học kỳ ra học kỳ bốn món vật thực gồm có hai phần, thấy chưa? Danh vật thực gồm có ba: xúc thực, tư thực và thức thực, thấy chưa? Rồi sắc vật thực gồm còn có một là đoàn thực, thấy chưa? Rồi chúng ta nói tới cái phần mà tư thực. Nhưng tưởng nghe kẹp mà. Rồi chưa? Một người học sinh mà học ngày học đêm, cứ tưởng nghe kẹp không? Một người học sinh học ngày học đêm, học chăm chỉ, bỏ ăn bỏ ngủ, họ học như vậy, họ có kết quả không? Xin hỏi ông trả lời ha. Dạ không. Có chưa? Một người học sinh mấy em, một người sinh viên cũng vậy đó. Tới trường lớp học, học ngày học đêm, học bỏ ăn bỏ ngủ bỏ hết. Họ là học á, học dữ lắm á. Vì đó họ có kết quả thành công của họ không? Không là vì sao? Họ thiếu cái vật vật thực. Và đó quý tự thấy không? Nên ngài sáu lời pháp đó, ngài trí tuệ lắm. Nó không phải mình lấy cái chi tiết mình nói không đâu, mình phải nói tới cái mà vật thực mình nuôi chánh kiến. Quý tự nghe kìa, không có vật thực, không có nuôi chánh kiến được lắm, có và được lâu dài. Do đó ngài đề nghị thứ hai, lời hướng dẫn của ngài cho chư tỳ khu phương tăng ở phương xa là gì? Là phải nói tới những cái gì? Muốn có chánh kiến là phải có tư thực. Tư thực là gồm có hai, là danh vật thực và sắc vật thực. Danh vật thực này nuôi về cái tri kiến về mặt tâm linh, còn cái sắc vật thực này nuôi cái sắc thân này mà có được đầy đủ đó thì cái chánh kiến về mặt tâm linh nó mới sáng suốt và điều trị được sự thật. Quý vị nghe kịp không? Do đó nếu ngoài đời người ta còn nói là gì, có thật mới dịch được đạo. Quý vị nghe kịp không? Như vậy thì con đường chánh kiến là phải con đường chánh đạo không nè? Đúng không? Mẹ gì tư tưởng muốn có con đường chánh kiến, con đường chánh đạo đó thì phải có vật thực mua mẹ. Nghe chưa? Từ đấy thì sao mà quý tự muốn nói tới con người mà muốn phát triển con đường chánh kiến, là chúng ta phải nói tới gì? Họ phải đầy đủ về tứ thực. Nếu như họ không đầy đủ về tứ thực á thì con đường mà phát triển chánh kiến họ, họ sẽ bị khiếm khuyết và họ sẽ không được vuông tròn, và có khi họ không có được chánh kiến mà sẽ rớt cho con đường gì? Tà kiến. Tại vì họ không đủ năng lực để nuôi dưỡng cái chánh kiến họ được có được. Quý tự nghe kịp không? Nghe chưa? Là chúng ta lần lượt đi tới phần thứ nhất. Chúng ta đi qua cái phần mà giác sắc vật thực chưa? Sắc vật thực tức là những vật thực nó có hình sắc, đúng không? Sắc vật thực nó có, những vật thực nó có hình sắc, đây gọi là sắc vật thực. Chất những hình sắc nó là màu sắc vàng, xanh, đỏ, tím, vàng, chúng ta thấy được gì vậy đó. Mà ta gọi là đoàn thực á, đoàn thực tức là ta dịch ra tiếng nho, đây gọi là gì? Là miếng ăn. Cái vật thực mà để trên bàn của ta, quý tự nghe kịp không? Thực phẩm mà chúng ta dọn ra mà ta chưa ăn, quý tự nghe kịp không? Đang để trên bàn của ta, đúng không? Nào là canh, nào là thịt kho, đồ gì đó, quý tự làm ra, quý tự nghe kịp không? Đồ xào, đồ mặn, đồ chiên, gì đó quý tự để đó. Cái đó nó mới gọi là thực phẩm mà thôi. Đó là chưa có phải là đoàn thịt, chưa gọi là miếng ăn. Nhưng mà quý tự bắt đầu bỏ vô, bắt ra một miếng, quý tự bắt miếng bông lan, quý tự miếng bông lan, quý tự bẻ ra một miếng, quý tự bỏ vô, thì cái miếng mà bỏ vô đó nó gọi là đoàn thực, quý tự nghe kịp không? Mà cái miếng đoàn thực đó mới chính thức là nuôi cái xác thân này, chứ còn cái miếng mà nằm trên bàn nó chưa có nuôi. Quý tự nghe kịp không? Quý tự đồng ý chưa? Quý tự nghe kịp không? Do đó ngài sáu lời pháp ngài nói rõ như vậy đó, mà chúng ta phải nắm rõ. Ta có xác vật thực nhưng mà ta chưa có dùng được xác vật thực đó, chưa gọi là vật thực để nuôi mạng của ta mà có chính kiến được. Quý tự nghe kịp không? Mà vật thực mà bỏ vào miệng mà ta ăn được đó, mà nuôi mạng được ta, phải có tính kiến đó, thì ta mới đọc đó là ta gọi là gì? Một đoàn thực của sắc vật thực. Quý tự nghe kịp chưa? Rồi ha. Như vậy thì nên cái đoàn thực đấy là một miếng ăn được bỏ vô trong miệng để mình nuôi mạng. Thì từ nuôi mạng đó mình mới có máu bơm lên và nuôi cái óc não hay là trí kiến của mình lên, và cái kiến thức mình lên, mình mới có tính kiến được. Quý tự nghe kịp ha? Được chưa? Thì từ đó mình thấy đó là thực, thực tế. Cái thực đó mới gọi là thực, thực dụng. Quý nè, không có, không làm được. Quý được đồng ý chưa nè? Nhưng mà thì khi ta có cái chánh kiến bao nhiêu, mà ta muốn có được cái chánh kiến bao nhiêu để chúng ta hành được từ bát chánh đạo bao nhiêu đó, thì ta phải có đoàn thực thì miếng ăn. Nếu mà tự thiếu bên này thì quý tự khó mà có tiến tới cái đường đường này. Quý tự nghe kịp chưa? Được chưa? Dạ, và thực này, vật thực này, miếng ăn này nó tồn tại trong vật thực của người của ta trong vòng 7 ngày mà thôi. Quý tự nghe kịp ha. Do đó khi một buổi sáng, nguyên một ngày quý tự ăn 3 bữa, quý tự ngày này tôi ăn 3 bữa, thì sáng quý tự ăn một bữa, quý tự ăn sáng đúng không? Sáng, trưa, chiều, đúng không? Sáng, trưa, chiều. Rồi chưa? Không, nó tới khuya, chúng người đó tới tối khuya luôn ha. Thì sáng, trưa, chiều, tối. Có ăn tối nữa thì chiều ha. Bây giờ quý tự làm 4 thời luôn ha. Hai thời thôi ha. Có ăn thời nào? Chiều thôi ha, sáng không dùng ha. Không, thực sự chắc hai thời, sáng gì chưa? Ngày, nghe không? Nghe chưa? Rồi, quý tự ăn sáng, dù ăn no hay ăn ít, ăn đủ hay nhiều, quý tự nghe kêu không? Nó nuôi quý tự 7 ngày. rồi trưa nó đâu có tự ăn thêm nữa, nên là 7 ngày. Tự nghe kịp không? Chiều có tự ăn thêm nữa là 7 ngày. Như vậy thì quý tử có nhịn đói, quý tử có nhịn đói, quý tử nghe nhịn đói. Nhịn đói bây giờ quý tử nhịn đói bao nhiêu ngày? Cũng 7 ngày thôi. Đói 3 ngày. Nhịn đói 3 ngày thôi ha. Mà phải uống nước. Hả? Phải uống nước. Kể trước quý tử nghe, rồi chưa? Rồi gần nghe đây, gần quý tử nói. Quý tử nhịn đói bao nhiêu ngày, quý tử sẽ cho cộng trừ cho quý tử liền. 3 ngày. Quý tử 3 ngày không? Dạ. Nhịn đói 3 ngày. Được chưa? Thì 3 ngày đó thì nội cái vật thực sáng không đó nó đủ khô và nó đủ bao cũng từ 3 ngày rồi đó. Quý tử nghe kèo không? Được chưa? 5 ngày nó giữ đủ. Được nè, 7 ngày nó vẫn giữ đủ. Đầy đủ, đủ sức nuôi cho quý tử. Quý tử nuôi quý tử nghe kèo. Được chưa? Nghe kèo không? Được chưa? Do đó đó, nó 7 ngày đó là nó vẫn còn đủ. Nhưng mà quý tử nhịn đó tới ngày thứ 8. À, ngày thứ 8. Nó nghe kịp không? Thì lúc bây giờ đó, cái vật thực mà nó nằm trong cái bộ phần một cái bộ nghiệp của vật thực đó, nó bắt đầu nó bươm ra. Theo khoa học nó gọi lúc đó là lipid nó bung ra, tức là cái túi mỡ trong người mình bắt đầu nuôi ra. Hồi nãy là vật thực, còn không qua cái phần mà gọi là hết cái phần thực vật thực rồi đó, thì cái phần túi mỡ nó nằm trong người của mình đó, cái tạng mỡ của mình đó, còn thận dư đó bắt đầu nó tiết ra. Do đó đó, cái người mà nhịn nhiều ít nhiều đó, người ốm nhiều lắm. Quý tử nghe kèm không? Thì cái ngày thứ 8 á, bắt đầu cái này nó bắt đầu nó tải ra. Cái này đó là trong đó Đức Phật gọi là gì? Sát nghiệp vật thực. Sát nghiệp vật thực. Lúc đó đó mình được nuôi dưỡng bởi sát nghiệp vật thực. Hồi nãy đó mình nuôi trong đây á, là cái này gọi là sát vật thực. Nó nuôi mình. Quý tử nghe kèm không? Rồi lúc mà quý tử đi nuôi bởi cái sát nghiệp vật thực này đó, là cái túi mỡ này nè, nó bắt đầu nó tải ra để nuôi tiếp cái người này ngày thứ 8. Ừ, sát nghiệp vật thực nó nuôi cái người đó, nó chịu cho nó chết ha. Còn cái sát nghiệp vật thực này nó nuôi á, thì bắt đầu nó lấy lại những cái phần này trên đây, nó lấy lại những phần trên đây. Quý tử nghe kịp không? Những phần này nè bắt đầu nó bỏ vô đây, cái thằng phần này đó nó tải vô đây, mà khi nó hết rồi đó thì những cái phần này nó bắt đầu nó tải vô đây, thì cái tải này nó tải ra rất mất kịp ha. Nhưng mà chớ chiêu thai cái người mà không có hành đạo, không có tu tập đó, mà họ sống phóng túng ăn chơi bên ngoài đó, và là tứ đô tường đó, thì sát nghiệp của họ mà tải ra những cái phần kia trong tứ đô tường. Quý tử nghe kìa không? Nó hết cái phần này, cái nghiệp mà họ tạo cái bởi cái nghiệp mà, thì hết vật thực này đó, thì cái này nuôi không được đó, thì họ khổ lao, họ bị suy sụp đổ. Còn nếu như mà cái người tu á, mà họ nghiêm mặt, họ tu tập chánh đó, thì cái lúc đó đó, những cái này nó còn tích lũy trong cái kho dự trữ của họ, họ không có mắc. Vậy thì quý tử thấy, và tiếp tục đó, cái sát nghiệp nghiệp thực này đó, nó duyên qua bởi sáu căn, xuyên qua sáu căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Nó tiếp xúc vô trong cái cảnh xúc của nó tiếp xúc vô trong cảnh xúc nó mà nó thích á, nó tiết nghiệp thực nó vô trong đó, nó nuôi cái đó, thì ở đây nó mắc. Nuôi cái cành thì nó nhẵn gì cái đó, nó nuôi cái đó đó, thì nó mắc màu không nữa. Do đó đó, cái người mà càng tu mà họ muốn giữ để mà họ tu được lâu á, như cái khả năng mà họ muốn giữ đó, thì phải thu thúc cái cành lại. Tại vì họ bài tiết ra mắc cái dao lên cảnh sát, thì nó mất một lượng sát nghiệp là thịt. Lỗ tai nghe âm thanh, nó mất lên một lượng sát thịt. Quý vị nghe kẹp mà. Do đó đó, cái người mà tu càng kỹ đó, thì càng phải cắn, phải cắt cái lục căn này nữa, để không có mất cái sắc nghiệp thực. Ngoài cái sắc nghiệp thực này đang nuôi cái trạng thái này, họ còn phải có sắc nghiệp thực này, họ phải thu khắc này nữa, họ mới bỏ này vô mới được, chứ không họ mắc luôn cả hai. Thưa sư, như vậy thì cái người mà tu hành lâu ngày mà họ được bao nhiêu? Hả? Tùy năng lực của họ, họ dự trữ. Tùy năng lực của họ, họ dự trữ. Do đó đó, ví dụ như quý tử muốn mình nhịn cái chừng 80 ngày đó, quý tử một ngày nào quý tử ăn 6 bữa đi. Không không, quý tử nghe kịp không? Rồi đóng các căn lại. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Người nam nói tới sắc nghiệp vật thực, nói tới khoa học, người nam khi mắt nhìn thấy cảnh sắc, người mắt một nhìn cảnh sắc và thấy người đẹp, đó là quý tử nghe kịp không? Thì ngay cái đó đó, hai cái trái thận của người nam bắt đầu nó tiết xuống một cái tinh dịch, đang làm cái dưới. Trong trước nó cứ nghe, nó nghe nữa, nó tiếp xuống nữa, tới khi nó đầy nó ngủ nó tràn. Nó mắc cái tinh cái sắc nghiệp trật tự của nó. Nó gàn hết tất cả. Nên Đức Phật ngài nói là phải thu hút tất cả lại để mới ra được. Nếu không biết khoa học mình làm chặt lắc hết. Người ta nghe kìa phải sắc nghiệp trật tự nó nuôi mà họ bung cái nghiệp của họ thừa thải và không có cẩn thận và họ không nghiêm mặt, họ kinh sức mà dễ vui, nó mắc hết. Sáng ra họ đi chạy y nhiều lắm. Hiểu không? Hiểu không? Họ chỉ gì nghe, họ chỉ gì thấy, họ chỉ gì ngửi, họ chỉ tưởng thôi. Họ đã bắt đầu xác nghiệp các thiệt họ bắt. Họ bị bài tiết ra. Tôi nghe kiểu ha, hết sức cảm thật. Tại vì quý tôi học tới sách pháp này á, thì mới thấy rằng là ngài Sa Lợi Phất nói cái này tuyệt vời. Ngài dạy thằng đệ tử chư Tỳ Khú Tăng ở phương xa muốn phát triển con đường chính kiến thì phải biết sao, phải lo con đường tứ tới thật chính chắn và chuẩn xác và không sai chặt. Quý thầy muốn tu lâu dài của tôi phải chuẩn bị cái đường ra và sinh nhà. Dạ, đó có phải là lý do tại sao mà đàn bà sống dài như là không? Có lẽ vậy. Có lẽ vậy. Có lẽ vậy. Tại người đàn ông nó kinh sức nhiều hơn. Giờ người đàn ông có đi tu hơn người đỡ đi tu nhiều hơn. Không, tôi nghe đàn ông. Người đàn bà này nói dài cho nên cái gì cũng dài. Sống cũng dài. Sư không muốn tranh luận. Sư không muốn tranh luận. Sư nói pháp. Sư nói này tứ thật. Quý tôi nghe kẹp ha. Do đó Đức Phật phải tới cẩn thận vô cùng. Các vị nhà sư của mày, các nhà sư của mày không có biết kinh sức, là họ không biết tích lũy về cái sách pháp. Tại vì họ không học về sách pháp. Sách pháp rất là vi diệu. Quý tôi học ở chương 7 của tạng Abhidhamma Tathat Sangaha thì sẽ giải thích rõ ràng như vậy đó, mà đúng khoa học, rõ ràng khoa học. Con người mà ta không có libido là con người đó không sống. Quý tôi nghe kịp không? Mà khi mà cái người mà libido, con người mà nhiều libido lên cái người đó hư hỏng. Libido. Quý tôi nghe kịp ha. Vậy đó rất là cẩn thận. Do đó những cái này khoa học nó đã nói, nhưng mà 2500 năm trước đó là Đức Phật ngài đã nói rõ ràng trong phần giáo pháp của ngài. Khi mà sư học á, tại vì sư học qua cái phần mà sư lý sinh hóa, thì sư vô cái phần mà sách pháp này sư nói vi diệu thù thắng. Thì Đức Phật ngài giảng chính xác, mà chỉ có những vị tỳ khu không chịu học và không đối chiếu qua coi một lĩnh vực khoa học, do đó họ coi thường trong cái trạng thái xác nhận vật thực của họ. Quý tôi nghe kiểu không? Do đó quý tôi phải khẳng định hơn 30 năm á là sư luôn luôn giữ cái xác nhận vật thực ở trong góc độ là gì, không học không ốm, nhưng giòn giòn giòn gì hoài. Giòn giòn giòn giòn vậy nè, không có lên đứng xuống. Mà khi mà bác sĩ cảnh cáo là trên 50 tuổi thì đừng qua trên 50 pound đó, sẽ giữ góc độ 152, 149 520 rồi. Nhưng mà tự thấy đó là phải vậy. Tại vì mình phải giữ cái này. Người nam dễ sinh xuất hơn người nữ. Được nghe kèm không? Nhưng người nữ sẽ bị mắc trong thời gian 50 năm đầu tiên. Người nữ sẽ bị mắc trong thời gian 50 năm đầu tiên. Và sau qua khoảng 50 năm đầu tiên đó, họ bắt đầu biến giống. Bắt đầu họ thay đổi giống. Người ta nghe kịp không? Do đó đó xác nghiệp gặp thực bắt đầu họ chuyển hệ từ Nam Tông qua Bắc, Bắc Tông. Không thể hiểu nổi nha. Bác cô Châu nghe không hiểu nổi tại sao nữa rồi. Đông Thắng Bằng Châu hả? Mấy tên nghe kìa không? Rất là rõ ràng. Tại vì sự tiếc là quý tử không có duyên mà để đọc về cái đời mà sắc pháp hay lắm. Do đó đó, những cái đó đó, những cái đó đó mà mình nhìn trở lại đây đó, Phật tử không phải nhìn những điều đồng thực. Phật tử không nhìn về đồng thực, Phật tử không thể nhìn những điều miếng ăn, mà Phật tử nhìn vào trong cái nghiệp mà mình làm ra. Vậy từ nơi cái nghiệp đó đó mình trở qua là gì? Vì danh và thực. Phật tử nghe kèo không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy khi mà sắc nghiệp và thực nó nuôi mạng ta, cũng kéo dài cái tuổi thọ chúng ta trong thời gian chúng ta muốn tùy thực hay là chúng ta muốn nhịn đó để ta hành đạo đó. Thì lúc bây giờ Phật tử thấy ông sáu căn Phật tử đóng lại có phải là xúc thực không? Cái vật thực đang nuôi nuôi dưỡng, nên nuôi dưỡng cái sắc thực dùng trong cái sáu căn về xúc thực này đó, phải cái tư duy của tự phải lành mạnh không? Là tứ tư thực và cái tâm sáng sự hiểu biết này để mà cẩn phòng cho sắc nghiệp này đó, phải là thức thực sự không? Rõ ràng nằm ở trong sắc nghiệp vật thực nuôi dưỡng bởi danh, danh vật thực. Phải tự nghe cả hôm. Như vậy thì danh vật thực sẽ nuôi dưỡng những sắc pháp. Phải tự nghe kịp không? Danh vật thực sẽ nuôi dưỡng những sắc pháp, kể cả là sắc nghiệp, kể cả là sắc sắc tâm, kể cả là sắc quý tiết, người ta kể cả sắc quý tiết. Quý tử thời tiết quý tử lạnh mà danh vật thực quý tử kiên cố thì quý tử không bị lạnh lắm, nhưng mà tâm quý tử không kiên cố thì đùn vô nó chỉ lạnh sơ sơ bên ngoài, mà con người chúng ta lạnh xè thắt. Phải thực hiện không? Phải thực hiện không? Nghe chưa? Nhờ đó đó, chúng ta sẽ thấy rõ. Đây sư không nói tới người nữ sống lâu, hay sư không nói người nam chết sớm. Chúng ta nghe kịp không? Nhưng mà tôi nói theo trên cái lời dạy của Đức Phật. Thì ngay quý lúc đó đó, thì quý tử sẽ thấy đó, danh vật thực sẽ nuôi dưỡng cho sắc vật thực. Và trên sắc vật thực đó, nó qua liên hệ của sắc nghiệp. Danh vật thực đó nuôi dưỡng qua sắc tâm. Trên vật thực đó đưa qua sắc di tiết. Ta nói tới sắc tâm vật thực, ta nói tới sắc tâm vật thực. Sắc tâm vật thực, quý tử nghe kịp ha? Vật thực nó đang có trước mặt ta là miếng ăn, quý tử nghe kịp không? Vật thực có trong cái mặt ta là miếng ăn, chúng ta có cái sắc tâm vật thực khởi lên, chúng ta muốn ăn, chúng ta mới đem cái vật thực nó vô trong trong miệng ta mà ta ăn, quý tử nghe kịp không? Thì từ đó đó cái sắc tâm này đó nó được hình thành cho bởi cái tâm tâm muốn có, do đó đó nó mới là sắc tâm vật thực. Thì sắc tâm vật thực này nó nuôi dưỡng cái bọn vật thực này, ta gọi là sắc vật thực, đây là nuôi mạng ta. Tưởng cái kịp quý tử nghe kịp ha? Nhưng mà khi mà quý tử tâm quý tử sầu héo xuống, tâm tự vui á thì quý tử muốn, với nào tâm tự vui, tâm mà tự vui thì nó muốn. Nhưng mà tâm cứ sầu héo xuống đó, cái bọn sắc tâm nhập thực này nó tuột xuống đó, sắc nhập thực nó tuột màu. Không nè, khi mà bị tự vui á thì sắc tâm nhập thực nó vẫn còn, thì sắc nhập thực còn phải. Nhưng mà tâm tự sầu héo đó thì cái tâm nó tác động vô cái bọn mà sắc tâm nhập thực nó được nuôi đó, thì cái sắc nhập thực này xuống màu. Thế tôi nghe kịp không? Được chưa? Tôi nghe kịp rất là liên quan, rất là liên quan với nhau. Tôi nghe kịp ha? Tương sinh liên quan, tương sinh chặt chẽ. Do đó quý tử sẽ thấy nó rất là quan trọng. Vậy thì khi người tu người ta cấm kỵ hay là người ta khuyến khích đừng nên có, không buồn không vui, đừng thái quá, đừng bắt cặp, luôn luôn phải giữ tâm quân bình, là vì sao? Phải giữ được cái bọn sắc pháp của họ. Cái đó là gương mặt của họ hay là tướng dạng họ quân bình thấy từ tốt. Nhưng mà một thời gian sau cái tự trở lại mình thấy họ âu sầu thiếu thảo thì mình nhìn thấy cái là gì? Nhìn trong đó mình cũng có cái chánh kiến. Họ đã phải là gì? Vị vua thì có quả có nhân, nó gọi là quả nhân. Lớp này không biết quả nhân rồi đó. Thế tôi nghe kìa, thì tôi nghe lúc mà khi nào mà con buồn á, muốn làm gì hết. Vậy đó, sắc tâm nhập thực nó héo hồng. Dạ. Vậy cái sắc tâm nó tươi mát rồi. Dạ, ảnh hưởng đó. Rồi cái sạch thực nó bắt đầu nó tiêu, hay là nó hoại, hay nó còn có. Cái tên nghe kẹo ha. Rất là nhanh. Cũng trong vòng 7 ngày. Trong vòng 7 ngày. Cái tên nghe kẹo ha. Do đó, khi quý tử muốn có, những cái gì mà quý tử muốn hành đạo được một cách dễ dàng, quý tử phải mau mau có cái chánh kiến. Quý tử phải mau mau có chánh kiến, và quý tử phải củng cố cái chánh kiến rõ ràng trên tệ chi về tư thực cái chính xác. Quý tử nghe kèm ha, quý tử muốn hành đạo có đường đào cũng vậy đó, quý tử muốn ngồi thiền lâu cũng vậy đó, quý tử muốn có khả năng đi đến đạo quả cũng vậy đó. Quý tử phải chuẩn bị là cái đường chánh kiến, nuôi dưỡng tệ chi, thấu triệt về đề cứng hơn, thì nuôi mạng trong chúng ta phần hai phần phần danh và sắc, con người chúng ta đầy đủ như vậy đó, chúng ta tồn tại trong con đường chánh kiến đó, ta đi đến đạo quả được một cách mau lẹ. Quý tử nghe kìa ha, nếu như mà quý tử không nắm cái đó đó, quý tử mắc một phần rất là chính yếu trên con đường phát triển bát bát chánh đạo, quý tử mắc chánh kiến, không có chánh kiến. Quý tử nghe kìa ha, kìa chứ. Do đó nó cẩn thận vô cùng. Với cái nhà khoa học ngày hôm nay họ rất là ngạc nhiên, tại vì sao? Khoa học không giải đáp được những bọn sát nghiệp này. Quý tử nghe kịp, ta nói tới sát nghiệp này nó gồm tới các bốn phần, ta nói tới sát nghiệp thì tới có bốn phần, hay ta nói tới sát pháp này nó còn có bốn phần, mà chúng ta không thể nào mà chúng ta lượng được đó. Quý tử nghe kịp mà, sát nó gọi là nghiệp thì nó có lại ba cái phần nó kết nếp đó, là vật thịt nuôi dưỡng, do tâm nuôi dưỡng và quý tiết nuôi dưỡng. Sắc ta gọi là tâm thì nó có ba thành phần nuôi dưỡng, là nghiệp nuôi dưỡng, rồi tâm gọi là vật thực nuôi dưỡng, quý tiết và quý tiết nuôi dưỡng. Sắc ta gọi là quý tiết, ấm lạnh nóng lạnh trong người ta do bởi ba thành phần nuôi dưỡng, nghiệp nuôi dưỡng, tâm nuôi dưỡng và da thịt nuôi dưỡng, làm cho con người ta ấm hay là lạnh. Rồi sắc da thịt nuôi dưỡng và bởi với ba thành phần nuôi dưỡng ta là tâm, nghiệp và quý tiết, nó làm cho da thịt chúng ta được tồn tại hay không. Do đó chúng ta cộng cho lại là gì? Ta có một số lượng pháp sanh pháp. Cái chưa trên bài can anh quay vòng tròn, ha, quay vòng tròn, tất cả đều là một vòng tròn, nên là, mình nó chặt chẽ trong đan, một thành ba, ba thành một, ba thành một, một thành ba, thế ta nghe không? Chúng là nó có bốn, nó gọi là một bọn sắc, sắc pháp, tiếng Bali nó gọi là gì? Kalapa, một bọn, hay ta gọi là một nhóm, hay là ta gọi là một tập thể, sắc pháp. Một ca lạp á. Nghe chưa? Giờ sẽ xóa nha. Nói gì thôi. Nên quý tử biết không? Sư làm cái đó, cái quả gì trở lại cho sư không? Yếu tim. Thầy hùng nó phải ghét cái tim sư yếu lại. Đáng đời. Vậy là có chánh kiến. Vậy là có chánh kiến. Như vậy là sắp đạo quả. Vậy chứ có người sợ đạo quả. Mòn mèn tới gần rồi. Mòn mèn. Cái tên nghe kẹo hả? Cái gì chứ? Rồi chúng ta lấy thí dụ. Thí sư nói xong cho ta nói thí dụ. Cho quý tự nọt qua cái đèn rõ ràng nè. Nghe chưa? Rồi chúng ta qua thí dụ. Chắc chúng ta nhìn vô vấn đề mới sao thấy được. Chúng ta không qua thí dụ đó thì chúng ta nhìn vấn đề ví dụ được, thấy chưa? Người quý tử nghe tên này này, quý tử muốn ngồi thiền hay là quý tử muốn lấy ví dụ nào chúng ta cũng ra được vấn đề, chúng ta ví dụ như người ta nói là người ta ngồi thiền đúng không nè, được chưa? Ngồi thiền thì quý tử nói cái sắc pháp của tử đang ở góc độ nào, quý tử ngồi thiền nè, sắc pháp của tử đang ngồi đây rồi cái sắc thân này đang có đúng không? Quý tử đang có sắc thân này thì sắc thân này nó bao gồm có bốn thành phần. Vâng nè, bốn thành phần nuôi dưỡng, đúng không? Bốn thành phần nuôi dưỡng, sắc thân này. Từ đó nó bốn cái này nó ra, nghiệp nuôi nè, nghiệp nuôi cho thân này ngồi, tâm giữ tâm cho cái sắc thân này ngồi, đúng không nè? Danh thật ta còn tồn tại để sắc này ta còn ngồi yên được nè. Quý tiết ta còn nóng lạnh đều đủ nè, chúng ta không bị lạnh quá, nóng quá nè, chúng ta ngồi được. Rồi phải bốn cái này không nè, đúng không? Quý tử nghe kẹp ha, nghe chưa? Rồi, nhưng mà khi mà quý tử ngồi thiền, quý tử ngồi thiền từ 5 phút cho tới 10 phút, bắt đầu những cái gì nó mắc, nó cho sư nghe. những gì cái đó mặt. Nói cho sư nghe đi. Có người ta ngồi thiền chút xíu nó lạnh quá, sư ơi. Hay là ngồi chút xíu nó ngồi thấy nó đói bụng quá, sư ơi. Hay ngồi chút xíu nó thấy người thân nhức quá, sư ơi. Đúng không? Bây giờ sẽ nói cho sư nghe những điều đó, phải không nè? Sư ra được bọn này liền. Quý tử nghe kịp không? Tôi sẽ ra được cái bọn liền. Chưa nghe kịp xin nó lại. Thế nè. Ngồi thiền từ 5 tới 10 phút đó. Lạnh quá sư ơi. Mệt quá sư ơi. Khổ quá sư ơi. Đau quá sư ơi. Bị ngứa là sư. Ngứa là điệp. Trước từng đã bỏ kiến cho người ta, bây giờ ngứa cái bọn người. Mà gái không có con kiến nào đâu nha. Người ta nghe kèo không? Quý tử nói lạnh quá, ngồi 5 tới 10 phút bắt đầu họ thấy họ lạnh quá thì sắc quyết tiết của họ bắt đầu giảm dần. Hả nè, sắc quyết tiết họ bắt đầu giảm dần. Họ cảm thấy họ mệt là ngồi thiền từ 5 tới 10 phút bắt đầu họ thấy họ mệt quá thì dịch thịt của người nuôi dưỡng sắc thân này họ bắt đầu yếu dần. Quý tử nghe kèo không? Rồi họ thấy cái tâm họ ngồi thiền họ thấy họ không vui thì họ thấy khổ trong tâm của họ là gì? Sắc tâm họ bắt đầu yếu dần. Đó là rồi cái lúc đó họ ngồi thấy cái thân họ đau quá đi thì sắc nghiệp họ đang hiện bại dần. Quý tử nghe kịp ha? Rồi từ đó mình bắt đầu mình chia ra làm ba, từ đó chia làm ba. Cái nào mạnh tấn mạnh nhanh cái đó. Nhưng tôi ví dụ như cái này nè, quý tử thấy là mệt tại sắc nghiệp tại quán nè, quý tử thấy không mệt nè, quý tử nghe kịp không? Mệt là lần sắc nghiệp thật không nè. Cái đó bắt đầu mình coi vào sắc nghiệp thật. Như vậy thì khi quý tử mệt do nơi tâm của tử làm cho mình thấy mệt, hay là cái nghiệp của tử làm mình vừa chạy xong ngoài đường giống vô ngồi liền đó, bây giờ giật thực mình chưa đủ đó, là do nó cái nghiệp, hay là do nơi quý tử ngồi mà chỗ nơi đó không có thích hợp, lạnh quá, nóng quá, mệt mỏi quá, đã chi phối đó, cái giật thực của tử màu hết, thì quý tử ra được cái này. Thấy chưa? Rồi cái nghiệp của tử đau, người tự đau, người tự bắt đầu bỏ vô chân này. Thế nè, nghiệp của tự đau, tự bỏ vô. Người tự đau quá, tự đau từ nơi tâm, hay đau từ nơi dân thân, hay từ nơi đau từ quyết tiết. Tự bỏ vô cái nghiệp này, người tự nhìn thấy được nó. Tôi nghe kịp chưa? Nghe được chưa? Rồi ha, do đó, khi mà người ta nói cái này, khi người ta nói quý tử nghe cái này, quý tử nhìn đây là gì? Quả. Quý tử nhìn đây là gì? Nhằn. Quý tử nhìn ra đây là gì? Là một cái chánh. Chánh kiến cho mình thấy được. Thưa không? Hả? Rồi, đã rồi. Đâu rồi. Thấy chưa? Tôi nghe kẹp ha. Như vậy thì khi mà tự thấy cái này nó có đau quá, khổ quá, mệt quá, lạnh quá, đó là quả đang sanh, quả đang có, thì mới tự mau mau tìm cái nhắn của nó làm ra có quả này có. Mới tự nghe kẹp không? Thì khi mà tự có như vậy đó, mới tự có chánh định kiến. Mà quý tử có chánh kiến này đó, quý tử an trú trong chánh kiến này, đừng bận tâm trong cái này đó, quý tử đi trên con đường chánh đạo, quý tử đi tới đạo quả. Chứ quý tử đi cái đường này đó là quý tử đi con đường gì? Không đến đạo quả, tại vì đó không phải là bát chánh đạo. Quý tử nghe kèm không? Có chánh kiến. Bắt đầu tiếp tục là gì? Chánh từ gì? Nghiệp xưa ta đã từng tạo, giờ này ta có quả này. Tâm xưa ta từng đã tạo, do đó hôm nay ta có quả này. Vật thực xưa ta đã từng gieo, hôm nay ta có cái quả này. Quý tiết ta từng có, hôm nay ta có cái này, ta có chánh từ gì? Tâm đang tiếp tục nè. Đi trong này, nhìn ra được nhân quả. Cái này thành đề mục á. Cái này đề mục. Dạ. Tôi nghe kịp. Tại vì lúc này nó hiện bài nó thành đề mục. Ra được mà. Ra được khỏi là gì? Tuệ phân biệt được nhân quả của danh và sắc. Thấy được tam tướng do thường có đau do ngã. Quả diệt của danh sắc. Rồi tôi đi tiếp. Đừng có gạch chánh thảo. Có chánh thảo. Ngộ mới giác đó. Cái gì mà ngộ mới giác, người ta gọi là giác ngộ. Cứ tôi nghe kịp chưa? Nắm được chưa? Đâu được cả ha. Do đó đó, khi quý tử nắm được cái vấn đề mà tư thực, quý tử đọc vô trong cái bài kinh Trung Bộ Kinh này, cái bài kinh về kinh chánh kiến này, mà quý tử nghe thấy, ủa sao Đại Đức Sơ Lợi Phát lại nói là gì? Phải có chánh kiến, mà quán gì tư thực. Thì quý tử không nắm được cái yếu giải của tứ thực này, tôi không hiểu được tại sao có chánh kiến. Rồi chưa? Thế tôi nghe kịp ha? Thế tôi nghe kịp. Do đó chánh kiến là một vấn đề rất là vi tế, rất là nhị cảm. Không những ta tuệ tri về pháp, không phải ta tuệ tri về pháp, nhưng mà ta còn phải liên hệ với cái tuệ tri, với cái gì danh sắc của con người chúng ta đang có nữa, ta mới có chánh kiến. Quý tử tuệ tri về pháp, có thể quý tử tuệ tri pháp của ta đang có, tuệ tri pháp của người đang có, tuệ tri căn bản của pháp người ta đang có, tuệ tri về căn bản pháp của người đang có, ta tuệ tri điều đó. Nhưng mà chúng ta không thấy được nguồn gốc để nuôi dưỡng cái pháp ta đang có, mà chúng ta làm cho chánh kiến ta có được đó, ta không tuệ tri được tứ thực này đó, ta chưa có chánh kiến. Ta chưa có chánh kiến. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nói một người học sinh giỏi, chúng tôi nói một người học sinh giỏi, giỏi trên cơ sở nào? Đúng á, chúng tôi nghe kịp không? Chúng tôi nghe kịp không? Tâm họ phải lành mạnh, thân họ phải là gì? Kiên cường. Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể xác bệnh hoạn. Ôi, quên quên, chẳng kiếm. Tôi nghe kịp không? Chúng tôi lại nghe kịp không? Phải không á? Vậy đó, thì do đó có thể đánh giá một người là gọi là giỏi. Như vậy có hai phần vật, hai lĩnh vực, tâm và thân. Tâm họ phải là thanh tịnh về cái tuệ tri chánh kiến, và thân của họ phải thuần thục những đại thì nuôi dưỡng sắc thân với Phật, thì họ mới là người học sinh giỏi, học hành mới kết quả được, đạt kết quả tốt. Các tôi nghe kịp không? Nghe chưa? Người ta cũng vậy, một người tu sĩ giỏi, quý tư là tu sĩ hay là đạo sĩ? Bắt đầu hỏi tới bắt đầu quên rồi. Để tôi hỏi lại. Đạo sĩ là sĩ sĩ hay là đạo sĩ? Tu sĩ phải không? Chứ tôi sợ đạo phải không? Tại vì sao? Đạo sĩ sĩ. Ông bà có ông bà có ông bà rồi. Cái kẹo không? Như vậy người ta đây cứ tưởng là những vị tu sĩ, mà cứ tưởng những vị tu sĩ giỏi thì người ta làm sao? Giỏi về tâm, giỏi về thân. Cái chưa? Mà muốn giỏi về tâm, giỏi về thân, cứ tưởng phải có thì thấy đúng, và tính chính xác. Nếu mà tôi không có cái con đường này đó, thì tôi không có giỏi được. Thì tôi nghe kèm ha. Xúc thực, cái tôi không thu thúc nó lại, cái tôi buông lung cho trạng thái xúc chạm một cách thoải mái. Tư thực của tôi chạy theo cái xúc đó, cái tôi đánh chìm trong đó một lỗ vàng hay là một kiết sử, cái tôi ở trong cái gì? Tùy miên của tức thực. Thì tôi nghe kèm ha. Thật chưa? Phóng dạt trong xúc, phóng dật trong xuất thực, phóng dật trong xuất thực, đắm chìm lậu hoặc ở trong tư thực, quý tử sẽ tùy miếng ở trong thức thực. Quý tử nghe kẹp ha. Như vậy thì khi quý tử trong xuất, trong cái sự xúc, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, quý tử không có thu thúc lại, quý tử không có chánh niệm tỉnh giác lại, quý tử phóng dật phung lung, thì quý tử sẽ bị lậu hoặc cái trong tứ, tức là triền miên trong suy nghĩ cái đó. Còn chúng tử lúc đó là triền miên ở trong thân thịt. Quý tử nghe kèm không? Thì sắc vật thịt quý tử nuôi dưỡng bao nhiêu, nó cũng bị đốt cháy hết. Tôi nghe cũng đốt cháy hết. Quý tử nghe kèm không? Một nhà đông y xem mạch tổ toát, phải không? Một đông y xem mạch thế này, họ luôn luôn họ tới, họ có một số bệnh nhân họ tới với họ, một người ốm thiệt là ốm, tới để mà nhờ họ xem mạch, thì họ nói là người gì, họ đang có quả dược thủy trầm, cái tự nghe kêu không, quả dược mà thủy trầm tức là người nó nóng, mình nước nó hết, do đó đó người nó khô cạn thì nó khéo héo lại, quý tư nghe kìa không? Mà thủy trầm mà quả dược thì do đó quả dược từ đâu có? Từ nơi tắm, tắm xăng đốt cháy hết tất cả chất bổ của con người của họ đang có, hiểu không? Quý tư nghe kìa không? Mà cái người mà gọi là thủy dược mà quả trầm, người đó béo, béo tròn như như lý gì đó. Thủy dược tức là con dược ở dưới nước. Quý tư nghe kìa không? Cái đó nó có thể thấy không? Nhìn cá, mình nhìn cá, mình nhìn cá, mình xem thấy được. Bên đây có thể nghe kèo ha. Nhà đó quý tư phải cản, cản bạn trong cái sự tu, tu tập. Như vậy tức là, quý tư là gì tu? Tu sĩ, chứ không phải là đạo, đạo sĩ. Thấy chưa? Quý tư có phóng dật trong xúc thành không? Càng quý tư cho tiếp xúc với trần, quý tư cứ tiếp tục ra gì vậy? Do từ đâu? Do tư quý tư muốn đẩy cho căng tiếp xúc với trần mà. Và cái quý tử muốn biết được điều đó mà, quý tử ta trong trang trạng gì? Thất thật của một tùy miên, tư duy của một lậu hoặc, và phóng dật của một cái xuất thực trong các căn tiếp xúc với các trần. Nhưng mà gót là từ cái thức thực là đẩy tới. Em là nó ý. Quý tử nghe kèo ha. Do đó quý tử phải cản, hết sức cản thận. Phải cản, cản thận. Được chưa? Qua tới phần mà tuệ tri về tứ thực, quý tử mới thấy thực gật là rất là rõ ràng. Và trong cái gật thực này, quý tử không thể kinh xuất như cả hai lãnh vật, lãnh vật về danh về về sắc. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không phải lo với cái sắc thân nuôi dưỡng mãi để mà quý tử nói rằng là sắc thân quý tử tươi tốt, nhưng mà danh gật thực quý tử không bồi bổ và nuôi dưỡng nó, thì gật thực có bỏ vào trong cái sắc thân này nó không đáp ứng được như nhu cầu của danh gật thực quý tử đang khô cạn. Quý tử nghe kiểu không? Phải chưa? Vì thì quý tử muốn tu tập mà tu tốt, quý tử phải quân bình trên cả hai, hai định dịch, hai định dịch. Quý tử nghe kiểu không? Mà quý tử phải nhớ danh và thực nuôi dưỡng sắc và thực, chứ không phải sắc và thực nuôi dưỡng danh và thực. Tại vì sao? Quy luật của nó là gì? Tâm tạo sắc, sắc bắt tạo tâm. Quý tử nhớ nha. Tâm tạo cái sắc, sắc không có tạo được cái tâm. Do đó danh vật thực nuôi dưỡng được sắc vật thực, sắc vật thực không nuôi dưỡng được danh, danh vật thực. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử phải cản, cản lại. Quý tử nhìn lại góc độ này, chúng ta có thể nhìn qua sắc vật thực đây. Nếu mà sắc vật thực này hay ta gọi là sắc thân của ta, chúng ta nói đây, đó là cái sắc thân của ta đây, chúng ta có gì? Có nghiệp tạo ra, người nam, người nữ. Và là người nam, người nữ là sắc, sắc nghiệp, đẹp và xấu là tâm. Quý tử nghe kịp không? Tròn đầy đủ là quý tiết về vật thực. Quý tử nghe kịp ha? Kịp chưa? Mà quý tử thấy từ đâu mà chúng ta có được cái nghiệp? Tại do nơi dành, nhìn pháp tạo ra nghiệp, phải không nào? Từ đâu ta có cái tâm? Từ nơi danh, nhìn pháp. Từ đâu ta có vật, ta có quý tiết? Từ nơi danh, nhìn pháp. Từ đâu ta có vật thực? Từ nơi danh, nhìn pháp, núi nuôi dưỡng nó có được. Từ bạn nhớ như vậy đó. Như vậy thì khi ta có cái sắc thân này mà quý tử không có ba lăng, quý tử không có quân bình bốn pháp này, mà trong bốn pháp này quý tử không quân bình trong mỗi chi pháp, mỗi của một pháp, thì do đó sắc thân quý tử không được theo thành tựu như ý quý tử. Người ta đang đi, người ta đang đi, quý tử nhà thí dụ, người ta đang đi, người ta người té, quý tử nghe kẹp ha, người ta đang đi, người ta bị té, quý tử nghe kẹp không? Còn bây giờ quý tử cứ có chánh kiến, hay là quý tử có tà kiến, nếu quý tử có chánh kiến á, thì quý tử phải luận ra được cái trạng thái họ té bởi cái gì. Còn nếu quý tử nói chất tự nhiên nó té, quý tử có trong cái tà kiến, đúng đó, họ đang đi, họ té, quý tử nói chất tự nhiên nó té mà, không có, đúng không? Mình không cho cái điều kiện đó nói ra. Người ta là người tu mà, là có chánh kiến mà, không phải tìm ra tại sao họ bị té. Thì vậy thì té vô đây sắc pháp đang hiện bài, là do nên nghiệp tắm và thở vị thế hiện ra cái sự té. thì từ có chánh. Là chưa? Quý tử nghe kẹp ha. Quý tử đang ngồi thiền, quý tử đang ngồi thiền, nghiêm mặt, nhìn nghiêm túc, nghiêm chỉnh và đàng hoàng đầy đủ. Trạng thái khoanh tay, chặt kiết già bát già hay là trạng thái chân bằng ngang. Còn một chút nữa, quý tử ngứa, quý tử gãi. Hành động gãi nó là gì? Nghiệp tâm quý tử dành thân làm ra. Mà gãi rồi xong rồi không có đã gãi nữa. Tôi không phải nói tự nhiên được. Tự nhiên tôi ngứa. Không, tao không nói được cái tự tự nhiên nữa. Tại vì sao? Tao sợ tao gớm trong cái tà tà kiến. Tao thấy sai trong trạng thái không tìm được nhân của nó, sinh ra cái ngứa này. Do đó chúng ta nói là tự nhiên nó có. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà nó có rồi đó, thì chúng ta phải hành động cái tay gỡ lên để mà gãi. Cái đó phải là nghiệp không? Cái đó là tâm không? Cái đó phải là quý tiết không? Cái đó phải là dịch thật không? Thì nó hiện bày ra một cái hành động gãi tay. Tay tiếp xúc vô chỗ ngứa, chúng ta muốn tiếp xúc tay dài, tìm ra được cái đó là có chánh kiến. Từ đó chánh kiến đó ta nhìn xuống cái chánh tư duy, ta đi con đường bắt chánh đạo, ta ra trên đạo quả. Quý tử nghe kịp không? Ta đi con đường này chúng ta ra được con đường đạo quả, nhưng mà ta đi ngược cho là con đường này đấy, ta đi là con đường thế gian. Cho đó quý tử không biết thời gian của ta đã hết rồi. Vậy mình phải gãi làm sao cho tới đạo quả? Tệ là kỳ sao? Mẹ hỏi chứ, đúng không? Mẹ hỏi làm sao cho tôi đạo quả? Mình chưa? Mà tôi qua thấy hả? Để coi được nhỉ? Hả? Cái gì? Vậy chưa tới đạo quả, tôi cảm thấy gãi nữa. Tới đâu gãi nữa? Ngày chưa? Mà tôi qua thấy không? Mình phải làm đạo sĩ. Ngày chưa thì ta tao hướng phương báo, khi thiên đang đợi chúng ta. Giao hòa phước báo này, xin thành xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên vua trời để thích, vua trời để thích các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự thiên trú ngụ tại nơi nhà chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên hoan hỷ, xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ với quả phước báo này, hoan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến cứu quyền thất tổ, đến cứu quyền thất tổ ở ngoài hai bên, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ vừa chúng con đã quá vãng, vừa chúng con đã quá vãng, xin hoan hỷ với quả phước báo này, xin hoan hỷ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến chư hương linh, đến chư hương linh bà trần thị thể, bà trần thị thể ông hoàng đình phết, ông hoàng đình phết, xin hoàng nghĩ như quả phước báo này, xin hoàng nghĩ với quả phước báo này được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính chia quả phước báo này, chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính chia quả phước báo này, chia quả phước báo này đến cầu an cho, đến cầu an cho thượng tọa thích viên trí, thượng tọa thích viên trí